Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nguyệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Bên trong phòng giám sát trên tầng cao nhất, ánh đèn lờ mờ, màn che lớn màu bạc đã được khép lại, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng. Vân Sở được Thượng quan Triệt ôm vào lòng, không tránh được vòng tay của anh, đành phải ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, lúc Thượng quan Triệt chưa ra tay thì vẫn còn tốt, nhưng chỉ cần anh ra tay, đảm bảo mỗi một lần đều khiến cô muốn ngừng mà không được. Thân thể Vân Sở dần nóng lên dưới từng đợt tiến công của Thượng quan Triệt, toàn thân đều mất hết sức lực. Sở Sở. À Triệt, đừng như vậy, không nên ở chỗ này. Tên vô lại này điên rồi sao? Cũng không nhìn xem đây là đâu mà đã muốn làm càn. Anh không sợ như cô sợ. Yên tâm đi, không có người khác vào đâu. Vân Sở xấu hổ, cố hết sức đẩy anh ra. Được rồi, cho dù không ai vào cũng không được. Em đã nói đêm nay đến nhà anh vẫn không được sao? Còn làm bậy nữa, em sẽ khiến anh mất mặt đấy. Thượng quan Triệt nhìn cô, vẻ tủi thân, gục vào cô trên ghế sofa, không ngừng cọ cọ thân thể cô. Cô bé, đừng vô tình như vậy mà, anh khó chịu. Anh khó chịu thì muốn người khác cũng phải chịu khổ sở đúng không? Vân Sở buồn bực trừng mắt nhìn anh, còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối ông chú quấn người này, liền nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn vang lên. Tiếng chuông vang vọng kia ngập tràn trong căn phòng, khiến mặt của Thượng quan Triệt đen lại trong nháy mắt. Anh đứng dậy, nhấc ống nghe lên, nổi giận đùng đùng, giọng nói lạnh lùng đến dọa người. Nói. Người bên kia không rõ nguyên do vì sao, có chút sợ hãi trả lời. Cậu chủ, cô Triệu Nhược Nghiên đã đến phòng 408 rồi, không biết cậu có muốn dặn dò gì nữa không ạ? Không có việc gì nữa. Thượng quan Triệt cúp điện thoại cạch một tiếng, sắc mặt đã đen như đáy nồi, vô cùng khó coi. Vân Sở đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của Thượng quan Triệt, nhìn thoáng qua, cúi đầu. Thượng quan Triệt không ngừng thở dốc, cầm lấy điều khiển từ xa ở một bên. Em yêu, chúng ta xem kịch vui trước đi, có được không? Màn hình đã được bật lên, Thượng quan Triệt nhận lấy điều khiển từ xa, thử điều chỉnh một chút. Rất nhanh, Vân Sở liền thấy trên màn hình xuất hiện hai hình ảnh. Một hình là Kim Lan Nhược đang bị hai người đàn ông kẹp trước và sau. Một hình ảnh khác là Triệu Nhược Nghiên dẫn theo hai vệ sĩ, toàn thân mặc chiếc váy liền đỏ sẫm, khóe miệng mỉm cười đi về phía phòng 408. Chỉ nghe Triệu Nhược Nghiên nói, lát nữa sau khi đi vào, hai người các người đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Hai người đàn ông sau lưng cô ta, một người trong đó rõ ràng là kẻ đã nổ súng với Vân Sở, đánh Thượng quan Triệt trong ngõ nhỏ lần trước. Anh ta cười lạnh, yên tâm đi cô chủ, nhất định sẽ khiến con bé đê tiện kia muốn sống cũng không được. Vậy thì tốt. Triệu Nhược Nghiên nói xong, đưa một chiếc camera nhỏ cho người đàn ông kia. Quay được những hình ảnh này xong, đưa đến cho Thượng quan Triệt. Tin là anh ta nhìn thấy, nhất định sẽ rất thích. Trên mặt Triệu Nhược Nghiên nở nụ cười âm ngoan, đôi mắt tà ác tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm. Vân Sở, bây giờ cô chết chắc rồi. Tôi cũng muốn xem lúc Thượng quan Triệt nhìn thấy những video này sẽ nhìn cô như thế nào. Triệu Nhược Nghiên nhanh chóng đi tới phòng 408. Cô ta gõ cửa, không nghe thấy có bất kỳ phản ứng nào từ bên trong, không khỏi nhíu mày, lại gõ gõ. Hai người đàn ông đang hoạt động bừa bãi trên người Kim Lan Nhược, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, có chút khó chịu. Nhưng bọn họ nghĩ rằng là anh em bọn họ đến đây, cho nên an lòng đứng dậy, trên người không có lấy một mảnh vải, trực tiếp mở cửa phòng, không kiên nhẫn nói, vào mau. Triệu Nhược Nghiên thoáng nhìn thấy người đàn ông trần trụi trước mặt, hai mắt trừng lớn, phát ra một tiếng thét chói tai. Nghe thấy tiếng hét của cô ta, A Long nhắm mắt lại, thầm kêu không ổn, đưa tay che miệng Triệu Nhược Nghiên, kéo cô ta vào trong phòng, vừa muốn đóng cửa lại, lại bị hai người đàn ông phía sau Triệu Nhược Nghiên lách qua tiến vào. Thoáng chốc, trong căn phòng liền thừa ra ba người, hai nam một nữ. Hai người đàn ông vào theo Triệu Nhược Nghiên, cảnh giác nhìn người đàn ông trần trụi kia, tức giận nói, tên nào đây, mau buông cô ấy ra. A Long nhìn Triệu Nhược Nghiên bị chính mình che miệng kéo vào trong ngực, cười nói, ồ, lại là một người đẹp tới. Nếu cô đã chủ động tới gõ cửa phòng bọn tôi, còn thẹn thùng gì nữa. Triệu Nhược Nghiên bị che miệng, chỉ có thể trừng hai mắt kêu A Long không để ý tới Triệu Nhược Nghiên, nhìn chiếc váy bó sát người đỏ sẫm trên người Triệu Nhược Nghiên, trước lồi sau vỉnh, dáng người nóng bỏng, hơn nữa khuôn mặt kia lại cực kỳ mê người. Cho dù bây giờ cô ta đang trừng mắt nhìn mình, nhưng vẫn không ngăn cản được sự quyến rũ của cô ta. Mẹ, thực sự là một người đẹp. Cô đã tự mình đưa tới tận cửa như vậy, ông đây sẽ không khách khí nữa. A Long cười dâm đãng, nói xong, nương mắt nhìn hai người đàn ông đang cảnh giác trước mặt, nhíu mày nói. Sao đây? Người đẹp sợ đại gia đây không thỏa mãn được cô sao? Còn đặc biệt dẫn thêm hai người nữa tới cùng. Không tệ. Hai người chờ ông đây chơi đã, rồi đến lượt hai người. Dứt lời, không đếm xỉa đến hai người đàn ông cao gầy phía sau kia nữa, ôm Triệu Nhược Nghiên ném lên chiếc giường lớn kia. Lúc này hai người đàn ông phía sau mới nhìn đến chiếc giường lớn kia và hai thân hình trần trụi đang dây dưa ở trên giường. Nhất thời trong đáy mắt thoáng lên ý. Nhưng lúc nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên đã bị An Long trầm chuồng ấn ngã xuống giường, bọn họ lại có chút do dự. Chẳng phải Triệu tiểu thư bảo bọn họ tới đối phó với Vân Sở sao? Người đàn ông kia là thế nào? Người đàn ông kia, thực ra hai người vệ sĩ này đều đã nhận ra là An Long, con trai của bộ trưởng nào đó, có thể nói là tội ác chồng chất. Rất nhiều người biết anh ta, mà kỳ thực Triệu Nhược Nghiên cũng biết, chỉ là chưa từng gặp anh ta mà thôi. Hơn nữa lúc này thân thể An Long trần truồng, nhìn vô cùng dọa người, cho nên nhất thời Triệu Nhược Nghiên mới không nhận ra. Hai người đàn ông Triệu Nhược Nghiên dẫn đến nhìn cảnh dây dưa giữa Triệu Nhược Nghiên và A Long, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết là Triệu tiểu thư thực sự không biết người đàn ông này, hay là người đàn ông đó vốn là người đàn ông của Triệu Nhược Nghiên. Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh là ai? Anh làm gì vậy? Triệu Nhược Nghiên dãy dụa không ngừng, vì tức giận, gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên đỏ bừng, đôi mắt căm phẫn trợn trừng lên, hung hăng nhìn A Long. A Long cười lạnh lùng. Buông cô ra. Đừng quên lúc nãy lại gõ cửa phòng bọn tôi. Đừng giả vờ thuần khiết trước mặt tôi. A Long nói xong liền không chờ được nữa, xé quần áo của Triệu Nhược Nghiên. Triệu Nhược Nghiên không tránh né kịp, quần áo đã bị xé mất một nửa. Cô ta tức giận mặt đỏ bừng, chân đạp đến thân dưới của A Long. Chỉ nghe A Long hét to một tiếng, đau đớn che thân dưới. Bởi vì anh ta không mặc quần áo, Triệu Nhược Nghiên lại từng luyện vài công phu phòng thân, cho nên cú đá kia rất nặng, thiếu chút nữa đã lấy mạng A Long. Triệu Nhược Nghiên nhân cơ hội đó kéo quần áo của bản thân lại cẩn thận, cuống quýt xuống giường. Lúc này mới nhìn đến người phụ nữ đang bị một người đàn ông tùy ý xâm phạm trên chiếc giường lớn bên kia. Ngay từ đầu, Triệu Nhược Nghiên vẫn tưởng rằng đó là Vân Sở, đáy mắt hiện lên chút hả hê. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn như bị hủy dung của Kim Lan Nhược, cô ta nhắm mắt lại, cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Được, được lắm, Vân Sở. Không ngờ cô còn có chút bản lĩnh, lại có thể trừng phạt người đàn bà ngu xuẩn Kim Lan Nhược kia nhanh như vậy. Có điều cô cho rằng Triệu Nhược Nghiên tôi giống Kim Lan Nhược sao? Không có Kim Lan Nhược, tôi vẫn có thể lấy mạng của cô, khiến cô sống không bằng chết. Bàn tay Triệu Nhược Nghiên hung hăng nắm thành nắm đấm, cắn môi suýt nữa đã chảy máu. A Long chịu một đá của Triệu Nhược Nghiên, hung hăng trừng mắt với Triệu Nhược Nghiên, bất chấp tất cả mà xông đến. Anh... Triệu Nhược Nghiên không ngờ A Long sẽ khôi phục nhanh như vậy, thậm chí còn xông tới ngay, sợ tới mức lập tức giơ tay ngăn cản công kích của A Long, đồng thời lớn tiếng kêu lên. A Vũ, A Tam, các người còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau giúp tôi tống cổ tên khung bạo điên cuồng này đi chỗ khác. A Vũ là người đàn ông lần trước nổ súng với Vân Sở, A Tam còn lại là thuộc hạ của Triệu Nhược Nghiên. Lúc đầu cô ta dẫn bọn họ tới vốn là muốn bọn họ hỗ trợ đối phó Vân Sở, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ hai người bọn họ cũng xem như có thể phát huy công dụng rồi. Chỉ là A Vũ và A Tam nhìn A Long đang liều mạng với Triệu Nhược Nghiên, nuốt nước bọt, do dự, không biết có nên đi tới hỗ trợ hay không. Hiện giờ Triệu đại tiểu thư đúng là chủ của bọn họ, nhưng mà mọi người đều biết A Long nổi tiếng lòng dạ độc ác. Hơn nữa thế lực của A Long rất lớn, cho dù là thủ trưởng Triệu thấy, chỉ sợ cũng không dám làm gì A Long. Hiện giờ bọn họ làm sao dám. A Long bất chấp đau đớn nơi thân dưới, một lòng chỉ nghĩ đến việc xử lý xong Triệu Nhược Nghiên. Người đàn bà này lại dám cả gan đá bảo bối của anh ta. Nếu anh ta buông tha cô ta, vậy chính là đồ con rùa. Con khốn, dám đá bảo bối của đại gia đây, muốn chết. Vốn sức lực của A Long rất lớn, anh ta vừa xuống tay với Triệu Nhược Nghiên, một bên nhân cơ hội túm lấy mái tóc dài tung bay của cô. Triệu Nhược Nghiên bất ngờ không kịp đề phòng, tóc bị kéo lại, đau đớn đến mức cả người cô ta đều mất hết sức lực, gương mặt có chút vặn vẹo, trừng mắt với A Long. Con khốn thối ta, ông đây chịu chơi cô đã là may mắn của cô rồi. Con mẹ nó, nếu bảo bối của ông đây xảy ra chuyện không hay, cô cứ chờ xem cô chết như thế nào đi. A Long hung hăng đá lên ngực Triệu Nhược Nghiên, không chút thương hoa tiếc ngọc, đau đến mức Triệu Nhược Nghiên thét to một tiếng, phun ra một ngụm nước, gương mặt đau đớn cao có. Bởi vì tóc bị túm lấy, cô ta hoàn toàn không có cách nào chống đối A Long, nên kêu lên với A Vũ và A Tam. Hai tên ăn hại các người, còn không mau đến bắt tên lưu manh này lại cho tôi. A Vũ và A Tam liếc nhau, cắn răng, đang chuẩn bị tiến lên. A Long dùng lực túm lấy tóc của Triệu Nhược Nghiên từ phía sau, ghé vào bên cạnh gương mặt xinh đẹp của cô ta, nói bên tai cô. Muốn bắt tôi? Cô cho là cô là ai? Dứt lời, A Long nhìn A Vũ và A Tam, cười lạnh. Các người là thủ hạ của cô ta. A Vũ và A Tam gật đầu, vẻ mặt cẩn thận nhìn A Long, dù sợ hãi nhưng vẫn nói. Đúng vậy, thức thời mà nói, mau thả đại tiểu thư của chúng tôi ra. Hồ, thả cô ta ra? A Long cúi đầu nhìn bảo bối đã cúi đầu rũ rượi của mình, đáy mắt chợt lóe lên vẻ ông ngoan. Bỏ qua cho cô ta? Vậy ai bỏ qua cho bảo bối của tôi hả? Nếu sau này tôi không cần tinh phúc, đừng nói là bỏ qua cho cô ta, ngay cả xử lý chết cô ta cũng cảm thấy quá hở cho cô ta rồi. Nếu sau này không thể sung sướng với phụ nữ nữa, nhất định anh ta cũng sẽ khiến cho người đàn bà này phải giống mình, sống trong đau khổ vĩnh viễn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn thấy vẻ mặt âm ngoan trên mặt của A Long, bỗng nhiên Triệu Nhược Nghiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lúc cô ta còn chưa kịp nghĩ ra, đã nghe thấy A Long mở miệng nói tiếp. Nếu hôm nay hai người các người trừng phạt đại tiểu thư của các người thay bản đại gia, bản đại gia sẽ giữ lại các người, sau này cho các người đi theo bản đại gia, thế nào? Hai người đàn ông ngẩn người, đáy mắt hiện lên vẻ hạnh phúc. Chẳng những có thể chơi đùa đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược của bọn họ, sau này còn có thể trở thành anh em của A Long, đây chính là chuyện tốt trong cái lợi không cái hại. Phải biết rằng đi theo A Long có nghĩa là sau này có thể đi tới nơi này mà không tốn một xu nào, cùng chia nhau hưởng thụ những người phụ nữ A Long đã chơi đùa, còn có thể ăn ngon, uống ngon với A Long, còn hơn khi ở bên Triệu Nhược Nghiên, càng ngày bị người ta quát tới quát lui. Muốn nói không động lòng là giả dối. Triệu Nhược Nghiên ngang ngược, lúc ở trước mặt người khác luôn tỏ ra dịu dàng thục nữ, nhưng gần đây vì Vân Sở và Thượng Quan Triệt, tính tình của cô ta càng ngày càng cáu kỉnh, thường xuyên hở ra tí là lại đánh lại mắng bọn họ. Nếu có thể đi theo bên cạnh A Long, nhất định là tốt hơn so với đi theo Triệu Nhược Nghiên. Chỉ là nhìn ánh mắt ngoan độc kia của Triệu Nhược Nghiên, rốt cuộc bọn họ vẫn có chút sợ hãi. A Long cũng không ngu ngốc, lúc này nhịn đau đớn, có thể tùy mặt gửi lời, nhận ra sự do dự của A Vũ và A Tam. Anh ta cười nói, các người yên tâm, nếu hôm nay con khốn này bị chơi đùa đến chết, cứ tính vào tôi, nếu còn sống, có bản đại gia ở đây, cũng nhất định không để cô ta làm hại các người. Là đàn ông thì đừng chần chừ, một tiếng thôi, có làm hay không, ông đây không rảnh dây dưa với các người. Nếu bà bối của ông đây không bị thương, các người cho rằng còn có thể đến lượt hai người các ngươi sao? Nghe A Long nói như vậy, A Vũ và A Tam lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, anh Long yên tâm, A Vũ và A Tam chúng tôi chính là người của anh Long. Dứt lời, vẻ mặt hai người phóng đãng nhìn Triệu Nhược Nghiên, có chút nóng lòng muốn thử. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nếu hai người đã hiểu rõ, vậy thì tốt rồi. Còn đàn bà thối tha, lát nữa sẽ cho cô nếm thử kết cục của việc đá ông đây bị thương. A Long nói xong, gọi A Vũ và A Tam tới, đè Triệu Nhược Nghiên trên giường. Sau đó không biết A Long ấn vào đâu, lập tức trên giường lộ ra hai vòng tay và vòng chân, trói tay Triệu Nhược Nghiên bên trong, khiến hai tay và hai chân cô ta đều mở ra, nằm trên giường hình chữ đại. A Vũ, A Tam, hai tên phản bội các người, các người làm gì, khốn nạn. Tôi nói cho các người biết, nếu như cha tôi biết chuyện này, dù là ai che chở cho các người đều phải chết. Buông tôi ra, biến thái, thần kinh. Triệu Nhược Nghiên không ngừng quát to, gương mặt xinh đẹp kia cũng trở nên vô cùng dữ tợn. A Vũ nhìn Triệu Nhược Nghiên có chút tiếc nuối. Đại tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn buông cô ra, chỉ là ai bảo cô đá anh Long chứ. Ở trước mặt anh Long, cho dù là thủ trưởng Triệu cũng phải nhún nhường ba phần đó. Ngay cả vậy, đại tiểu thư à, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đều là vì mạng sống cả thôi. Cô yên tâm, anh em chúng tôi sẽ hầu hạ cô thật tốt, để cô sẽ có một đêm đầu thật là khó quên. A Tam vui cười, lời nói cũng không khỏi bắt đầu có chút lỗ mãng. Chỉ là nghe được lời của A Tam và A Vũ, đáy mắt An Long hiện lên một tia lạnh lẽo. Khổ, thì ra cô là con gái quý giá của ông già Triệu. Để hai người bọn họ phá tân cho cô, thật đúng là hời cho cô quá. A Long nói xong, âm ngoan liếm liếm môi. Hai người các người hầu hạ cô ta cho tốt trước đi, lát nữa ông đấy sẽ tự mình để cô ta trở thành đàn bà thực sự. A Long nói xong liền xoay người đi đến cái giá một bên, bắt đầu chọn lựa thứ gì đó mà A Vũ và A Tam đã không nhịn được kéo quần áo của Triệu Nhược Nghiên. Tay hai người cũng bắt đầu chuyển động trên người cô ta. Chứng kiến một màn như vậy, Vân Sở không khỏi khen ngợi. A Long này quả là đủ ngoan độc. Đừng nhìn lung tung mấy thứ không nên nhìn, cũng không sợ đau mắt hột. Làm ơn, không phải em cũng đã nhìn thấy của anh rồi sao? Cô nhóc chết tiệt, sao mà giống nhau được? Anh là người đàn ông của em, chẳng phải chúng ta cứ xem như là đang xem phim là được rồi sao? Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, không còn cách nào đành tiếp tục ở bên Vân Sở, tiếp thu hứng thú xấu xa của cô. Vân Sở nhìn màn hình kia, thấy hai tình địch lớn nhất của mình bị những người đàn ông khác nhau dạy dỗ, ở trên cùng một cái giường, là phụ nữ như nhau, ít nhiều gì cô cũng có chút không đành lòng. Nhưng mà nhớ tới mọi việc trước đây Triệu Nhược Nghiên đã làm với mình, cô liền cảm thấy toàn bộ những điều này đều là đúng người đúng tội. Triệu Nhược Nghiên bỏ thuốc cô còn ít sao? Lúc đó nếu cô không chạy thoát, đoán chừng hiện giờ người phụ nữ ở trên chiếc giường kia hẳn đã trở thành cô rồi. Lúc bọn họ hãm hại cô, tính kế cô, thậm chí còn tính toán giết cô, có từng nghĩ bọn họ cũng là phụ nữ, có từng mềm lòng với cô chưa? Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Sở liền có sự thoải mái phục thù. Triệu Nhược Nghiên, cô cũng có ngày hôm nay. Thượng Quan Triệt nhìn màn hình kia, nhíu mày, sau đó tiện tay tắt đi. Được rồi, đi xem những thứ không hợp với thiếu nhi này đi. Bọn họ đi vào rồi, cũng đừng mong chạy thoát, chúng ta trở về thôi. Thực sự Vân Sở cũng không muốn xem những hình ảnh ghê tởm này, liền gật đầu với Thượng Quan Triệt, chỉnh sửa quần áo, hai người nắm tay rời khỏi phòng giám sát. Khi bọn họ đi tới tầng 2 trong hải cát, phát hiện bên ngoài đang có một đám đàn ông nhốn nháo tiến vào. Bọn họ nói rồi cười, vẻ mặt bóng loáng, trên người đều mang theo hơi thở lưu manh, đang đi về phía thang máy. Vân Sở nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên, cười lạnh, rời khỏi hải cát với Thượng Quan Triệt. Triệu Nhược Nghiên, Kiều Lan Nhược, đêm nay hai người cứ hưởng thụ thật tốt đi. Những người đàn ông này nhất định sẽ khiến cho các cô vô cùng thỏa mãn. Hai người về nhà, sau đó ăn xong bữa tối, liền nhìn thấy được một tin tức. Nội dung tin tức đại khái là hôm nay trong hải cát của câu lạc bộ Đào Nguyên đã xảy ra đồng thời hai vụ cưỡng bức. Hai cô gái sau khi bị 10 người đàn ông cưỡng bức, gần như hơn 3 giờ đồng hồ mới được người khác vô tình phát hiện. Trước mắt hai cô gái đã được đưa đến bệnh viện, mà mấy tên tội phạm cưỡng bức kia đã bị bắt. Trên tin tức cũng không để lộ ra thân phận của người bị hại và người gây chuyện, nhưng Vân Sở lại biết việc đêm nay bị phát hiện nhanh như vậy, đoán chừng là vì thủ trưởng Triệu. Nếu không, cho dù là cảnh sát cũng không dám tùy tiện bắt A Long. Có điều nếu quả thật A Long bị bắt, vậy xung đột giữa thủ trưởng Triệu và bộ trưởng Mộc, cha của A Long, là không thể tránh khỏi rồi. Mà đây cũng là mục đích cuối cùng của Vân Sở khi bày ra sát cục này. Cho dù Triệu Nhược Nghiên và Kim Lan Nhược có bị An Long cưỡng bức hay không, chỉ cần bọn họ tiếp xúc với An Long, còn phản kháng lại An Long, kết thù với An Long, thì về phần cơ bản mục đích của Vân Sở đã đạt được rồi. Việc này gọi là nhất tiễn song điêu. Trực tiếp tính kế đám tình địch của cô, lại kéo thù hận cho thủ trưởng Triệu, không thể nói không cao tay. Rõ ràng mới có 2 tiếng, thực sự là quá hời cho bọn họ rồi. Đúng vậy, thời gian quả thật quá ngắn, cho nên đêm nay chúng ta phải làm tới bình minh mới được. Nhìn thời gian cũng đã hơn 11 giờ đêm, Thượng Quan Triệt lập tức ôm lấy Vân Sở, cười nói: Bà bối, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Thượng Quan Triệt, trong đầu anh toàn suy nghĩ gì vậy? Việc còn chưa có xong đâu, anh còn có tâm trạng đùa giỡn. Kim Lan Nhược không chết, vậy sau khi tỉnh lại có khả năng sự tình sẽ đổ lên đầu cô, cho nên cô phải nghĩ ra chút biện pháp khiến Kim Lan Nhược không tỉnh lại, hoặc không mở miệng được mới được. Yên tâm đi, chuyện phía sau cứ giao cho anh. Anh cho em ăn no rồi, bây giờ có phải nên đến lượt em cho anh ăn no hay không? Đây cũng không phải là đùa giỡn, là việc lớn. Thượng Quan Triệt nói xong, không cho cô cơ hội giải thích, ôm Vân Sở vào phòng, đến cả bát đũa cũng không dọn, trực tiếp nhào về phía trước. Hai người dây dưa rất lâu, rốt cuộc Thượng Quan Triệt không nhịn được muốn tiến thẳng vào, lại bị Vân Sở ngăn lại. Triệt, có vẻ anh quên cái gì rồi. Thượng Quan Triệt giật mình hiểu ra điều gì, cười nói, dùng hết rồi. Không phải lần trước Tiểu Duệ đã đưa thêm vài hồ rồi sao? Sao lại dùng hết rồi? Vân Sở không vừa lòng kháng nghị, tên keo kiệt đó chỉ được có 2 hộp. Chẳng phải 2 ngày chúng ta đã dùng hết rồi sao? Ngoan, ngày mai anh đi mua về dự phòng nha. Thượng Quan Triệt cười, đôi tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán, gương mặt yêu nghiệt kia càng thêm đẹp mắt. Hô hấp của Vân Sở ngưng đọng, nhìn Thượng Quan Triệt mê người như vậy, lại không nhịn được liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Một đêm kiều diễm, cả phòng dịu dàng, trên giường lớn ấm áp, bóng dáng không ngừng dây dưa, tựa như hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này, sáng ngời dưới ánh trăng, như ẩn như hiện, tươi đẹp vô cùng. Tình yêu sâu đậm, cho dù là ngôn từ nào cũng đều là dư thừa, chỉ có giống như vậy, hai bên hòa hợp thành một thể mới có thể khiến bọn họ cảm nhận chân thật sự tồn tại của người kia, dành cho người kia tình yêu trọn vẹn. Sáng sớm hôm sau, các kênh tin tức đều bùng nổ. Chỉ trong một đêm, tin con gái của thủ trưởng Triệu, Triệu Tiểu Thư bị hơn 10 người đàn ông cưỡng bức trong câu lạc bộ Đào Nguyên bùng nổ, giống như một dòng nước lũ, không thể nào ngăn chặn, huyên náo đến mức tất cả mọi người trong thành phố L đều biết. Trời vừa sáng, câu lạc bộ Đào Nguyên đã bị niêm phong để tiến hành điều tra cấm chỉ kinh doanh. A Long và hơn 10 người đàn ông kia vẫn đang bị giam giữ trong cục cảnh sát. Thủ trưởng Triệu đã lên tiếng, muốn đích thân thẩm vấn mấy người này, ai cũng không được tùy tiện gặp mặt, cũng không được phép thả họ ra. Về phần 2 cô gái bị hại, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sốt cao không ngừng, đặc biệt là cô nhóc Triệu Nhược Nghiên chưa hiểu sự đời. Tình huống lúc này đang cực kỳ nguy cấp, khiến tóc thủ trưởng Triệu chỉ qua một đêm mà bạc trắng không ít. Lúc này, thủ trưởng Triệu đang ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt thâm trầm nhìn những phụ tá phía dưới. Những người này đều là người bên cạnh thủ trưởng Triệu, vẫn luôn ra sức làm việc cho ông ta, là những người mà ông ta tin tưởng nhất. Việc của Triệu Nhược Nghiên vốn là chuyện riêng, không nên nói đến ở đây, nhưng thủ trưởng Triệu cũng hiểu được. Triệu Nhược Nghiên vừa trở lại đã xảy ra chuyện, điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, nhất định có liên quan đến Thượng Quan Triệt và Vân Sở. Hơn nữa chuyện này còn dính dáng đến A Long, cho nên thủ trưởng Triệu không thể không tìm đến những thuộc hạ đáng tin để cùng thương lượng phương án xử lý. Ban đầu, ông ta vì danh dự của con gái mà cố gắng áp chế chuyện này, không cho tin tức được truyền ra. Nhưng không ngờ mấy thứ truyền thông kia dám ăn gan hùm mật gấu, không để ý đến cảnh cáo của ông ta, dám làm cản làm bậy, gây ra động tĩnh lớn. Nghĩ đến đứa con gái yêu thương đầy thương tích của mình, trong lòng thủ trưởng Triệu lại hận không thể băm Thượng Quan Triệt thành trăm mảnh. Thủ trưởng Triệu, theo tôi thấy, chuyện lần này chắc chắn là do Thượng Quan Triệt. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục trung tướng, vừa đưa tay vuốt vuốt bộ ria mép, vừa thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên tôi biết chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Triệt. Nhưng hiện giờ câu lạc bộ Đào Nguyên đã bị tên cục trưởng An khốn kiếp phong tỏa, chúng ta không lấy được bằng chứng xác thực. Nói vậy thì câu lạc bộ Đào Nguyên này hẳn là do người của Thượng Quan Triệt mở. Hắn dám để loại chuyện như thế này ra ánh sáng, không sợ bị bại lộ thân phận sao? Việc này khó nói. Nếu câu lạc bộ này không phải là do người của Thượng Quan Triệt mở, tại sao hắn lại có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy xảy ra? Một khi vụ án này ra ánh sáng, còn ai dám đến Đào Nguyên nữa chứ? Một thượng tá khác phụ họa. Mặc kệ câu lạc bộ Đào Nguyên có phải là của Thượng Quan Triệt hay không, chắc chắn hắn không tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Thủ trưởng, chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa, nhất định phải sớm diệt trừ Thượng Quan Triệt. Thủ trưởng Triệu nhắm mắt lại, cười lạnh nói. Thượng Quan Triệt chắc chắn không thể rút lại. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, tôi muốn hắn phải trả lại công bằng cho con gái tôi, sau đó mới xử lý hắn. Lúc này có người nhíu mày, cười nói. Thủ trưởng, tôi có một biện pháp có thể đánh đổ Thượng Quan Triệt hoàn toàn mà không đến nỗi đắc tội với vị bộ trưởng bên kia. Vị bộ trưởng được nhắc đến này chính là cha của A Long. Thủ trưởng Triệu và tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía người kia, nói. Hả? Thử nói xem. Đáy mắt người nọ lóe lên ánh sáng lạnh. Nếu lần này Thượng Quan Triệt dám can đảm tính kế Tiểu Thư và A Long cùng một lượt, sao chúng ta không liên hợp cắn ngược lại bọn họ? Mọi người nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, sau đó lộ ra nụ cười hả hê. Người nọ lại nói tiếp. Nghe nói bộ trưởng đã chạy về thành phố L tự xử lý chuyện này. Chỉ cần chúng ta thể hiện cho ông ta thấy chuyện này là do Thượng quan Triệt cố ý dàn xếp để đối phó với ngài ấy, ngài nói xem ông ta sẽ nhìn Thượng quan Triệt như thế nào. Đối với người như vậy, ông ta sẽ xử lý ra sao? Thủ trưởng Triệu lập tức nở nụ cười đắc ý. Rất tốt. Lần này Thượng quan Triệt chết chắc. Ai bảo hắn dám xuống tay với con gái yêu của tôi. Dứt lời, bọn họ lại bàn bạc một phen. Đợi sau khi mọi người đều tản đi hết, Thủ trưởng Triệu mới quay lại nói với tham mưu trưởng đang ở sau lưng. Nhớ lưu ý thời gian bộ trưởng xuống máy bay. Tôi muốn tự đi đón tiếp. Rõ. Vân Sờ ngồi trước TV hứng thú xem tin tức ngày hôm qua, có chút tiếc nuối mà nói. A Triệt, họ vẫn còn sống này. Còn sống mới tốt. Chết rồi rất vô vị. Chết rồi rất vô vị, đúng là vô vị. Nhưng mà cô cũng chán phải nhìn hai người họ lắm rồi. Anh nói xem, Thủ trưởng Triệu sẽ làm gì? Còn làm gì nữa? Chuyện này liên lụy đến vị ở trên kia. Đương nhiên ông ta không thể làm loạn. Nếu ông ta đắc tội vị kia thì khác nào tự tìm đường chết. Hả? Vậy ông ta có thể chịu đựng được việc con gái mình bị người khác biến thành như vậy mà không truy cứu sao? Vân Sở mở to hai mắt, khó hiểu nhìn Thượng quan Triệt. Dĩ nhiên là không thể rồi. Ông ta chỉ có một cô con gái, giờ bị người khác làm nhục như vậy, nhất định sẽ nuốt không trôi cục tức này. Nhưng mà ông ta không dám đắc tội bộ trưởng Mộc, chẳng lẽ còn không dám làm gì anh sao? Ông ta vẫn luôn coi anh là cái đinh trong mắt. Đây chính là một cơ hội tốt nhất để hắn diệt trừ anh. Thượng quan Triệt nói xong, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng lạnh. Nói cũng phải. Sao ban đầu em không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Ngộ nhỡ lúc này Thủ trưởng Triệu cố nén giận, trước tiên hợp tác với bộ trưởng Mộc, như vậy người chết chính là cô và Thượng quan Triệt. Vân Sở nhớ tới tin tức vừa rồi có nói câu lạc bộ Đào Nguyên bị niêm phong, có chút uể oải. Hình như em tính toán còn chưa đủ rồi. Không những làm liên lụy đến anh, còn kéo theo cả Đào Nguyên vào. Không biết ông chủ nơi đó biết việc này có liên quan đến em thì có thịt em không nữa. Anh ta sẽ không làm thịt em, cùng lắm chỉ ăn sạch em thôi. Anh nói vậy là có ý gì? Vân Sở còn chưa kịp phản ứng đã bị Thượng quan Triệt đẩy ngã ra sofa. Thượng quan Triệt nhìn xuống từ trên cao, tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi kiều diễm đỏ mọng của cô. Nhóc con, em nói xem em sẽ bồi thường anh như thế nào đây. Anh... Vân Sở trợn to hai mắt, sau đó chợt hiểu. Không ngờ được nha, Thượng quan Triệt lại chính là ông chủ của Đào Nguyên sao? Chú chính là ông chủ của Đào Nguyên? Vân Sở kinh ngạc hỏi. Thượng quan Triệt cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai của cô, cười nói. Nếu không em cho rằng ai sẽ dung túng cho em vô điều kiện như vậy hả? Được rồi, Vân Sở bất đắc dĩ cúi đầu. Chuyện ngày hôm nay, nếu không nhờ câu nói của Thượng quan Triệt, chắc chắn cô không thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Khó trách trước đó cô cảm thấy ông chủ của Đào Nguyên có hơi quen thuộc. Không ngờ. Nhưng mà nếu Thượng quan Triệt thực sự là ông chủ của Đào Nguyên, như vậy chuyện này có lẽ còn phiền toái hơn. Nếu để bọn người Thủ trưởng Triệu biết được, chẳng phải xác định Thượng quan Triệt chính là người sắp xếp vụ việc xảy ra với đám người Triệu Nhược Nghiên sao? Vân Sở nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Thượng quan Triệt chặn miệng. Đã đến giờ cơm trưa, Thượng quan Triệt mang theo Vân Sở đặt một sân phòng, sau đó hai người cùng tới phi trường. Lúc này cuối cùng Vân Sở cũng đã hiểu Thượng quan Triệt muốn dẫn cô đi làm gì, lập tức lên tinh thần, an tĩnh, ngoan ngoãn theo cạnh bên Thượng quan Triệt, trong đầu lại suy nghĩ lát nữa nên biểu hiện như thế nào mới tốt. Thượng quan Triệt thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, bèn nựng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cười nói. Có anh ở đây, lát nữa em chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh là được. Anh có quen biết với bộ trưởng Mộc à? Em nghĩ sao? Nếu anh không quen ông ấy, không lẽ Thủ trưởng Triệu lại không biết? Mà nếu Thủ trưởng Triệu biết Thượng quan Triệt có quen biết với bộ trưởng Mộc, vậy còn có thể lôi kéo làm quen với bộ trưởng Mộc sao? Đương nhiên là ông ta không biết rồi. Nếu như ông ta biết thì sẽ phiền phức to. Thấy dáng vẻ thần bí của Thượng quan Triệt, Vân Sồn lại hỏi. Tại sao Thủ trưởng Triệu lại không biết? Chú, chớ thừa nước đục thả câu, mau nói cho cháu biết đi. Lát nữa sẽ biết. Nhìn kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Thượng quan Triệt cười một cách thần bí, nhướng mày, ánh mắt nhìn đến thủ trưởng Triệu mặc bộ quân trang cùng với mấy cấp dưới và hộ vệ đang sải bước đi tới. Vân Sở cũng lên tinh thần, không ngừng nhìn về phía thủ trưởng Triệu đang đến gần, miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Trong phút chốc nhìn thấy thượng quan Triệt, thủ trưởng Triệu cười lạnh một tiếng, nheo mắt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở. Ngay sau đó mang theo một đám người đi tới đối diện thượng quan Triệt, giễu cợt nói: "Không ngờ thượng tá thượng quan không đến doanh trại làm việc, cũng tới phi trường để đón người sao? Không phải ngài cũng đến đón người sao?" Thượng quan Triệt cười nhạt một tiếng, ngay cả quân lễ cũng không làm. "Hình như tôi không hề bảo thượng tá đến đây đón người thì phải." Lời của thủ trưởng Triệu rất rõ ràng, thượng quan Triệt không có mệnh lệnh của hắn, nhưng lại dám tới đây đón vị quan lớn kia. Thượng quan Triệt có chút kỳ quái nhìn thủ trưởng Triệu. "Lời này của thủ trưởng tôi nghe mà không hiểu. Chẳng lẽ tôi đi đón một người bạn lâu năm mà cũng phải cần ngài hạ lệnh sao?" "Bạn lâu năm?" Thủ trưởng Triệu vừa nhìn thấy thượng quan Triệt đã nghĩ rằng anh nhân cơ hội này đến làm quen với bộ trưởng Mộc, sau đó bóp méo sự thật, cho nên vừa rồi mới nói vậy. Giờ nghe thượng quan Triệt nói là đến đón bạn, trong lòng thủ trưởng Triệu cảm thấy rất nghi ngờ. Mặc dù ông ta là thủ trưởng quân khu, nhưng so ra vẫn kém bộ trưởng Mộc một chút. Cũng chỉ mới gặp ông ta 2 lần, chắc chắn thượng quan Triệt không có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Nghĩ như vậy, thủ trưởng Triệu lại yên tâm hơn một chút, nặn ra một nụ cười, nói: "Hóa ra là như vậy, thượng tá thật là có lòng. Làm sao so được với thủ trưởng Triệu đây? Không biết hôm nay thủ trưởng đến đây là muốn đón tiếp ai vậy?" "Biết rõ còn hỏi." Trong lòng thủ trưởng Triệu tức giận nghĩ, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. "Đương nhiên là tới đón tiếp lãnh đạo cấp trên rồi. Chẳng qua hôm nay thượng tá đã muốn gặp lại bạn cũ lâu năm, tôi sẽ không mời cậu đi cùng nữa." Mặc dù thượng quan Triệt đã nói là đến đón bạn, nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ bạn của hắn và người mà mình muốn gặp lại đi cùng một chuyến bay? Vì vậy, để tránh thượng quan Triệt muốn cùng đi đón vị kia, thủ trưởng Triệu vội vàng nói trước, quan hàm của hắn cao hơn thượng quan Triệt, đương nhiên lát nữa lãnh đạo sẽ muốn đi cùng hắn, hắn không thể để cho thượng quan Triệt có cơ hội đi theo. "Đó là điều đương nhiên. Thủ trưởng ngài quá khách khí rồi." Thượng quan Triệt lười biếng trả lời một câu, thấy bộ mặt cẩn thận của thủ trưởng Triệu chỉ cảm thấy buồn cười. Vừa lúc đó, ở cửa ra của phi trường có một đám người đi ra, hiển nhiên người bọn họ muốn đón đã tới. Thủ trưởng Triệu ưỡn thẳng sống lưng, bộ quân trang trên người làm cho cơ thể mập mạp của ông ta trông có vẻ cao lớn hơn rất nhiều. Đã vậy phía sau còn có một nhóm đông cấp dưới mặc quân trang, khiến cho ông ta trông càng có vẻ uy nghiêm. So sánh với thượng quan Triệt mặc một cây màu tím áo sơ mi quần tây, lười biếng đứng ở một bên, trông có vẻ tùy ý hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ tùy ý của thượng quan Triệt, thủ trưởng Triệu không khỏi cười thầm trong lòng. Lúc này ở cửa ra phi trường, một người đàn ông trung niên cao lớn khoảng hơn 50 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn, trên mặt đeo đôi kính gọng vàng, mang theo một người phụ nữ trung niên mặc quần dài màu xanh đậm, mái tóc xoăn hơi ngắn, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng ưu nhã, cùng nhau đi tới. Sau lưng bọn họ còn có một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 20 tuổi, mặc quần sóc đỏ, tóc ngắn gọn gàng. Tiếp đó là mấy người vệ sĩ mặc tây trang, nhìn một cái là biết ngay không phải người thường. Nhìn thấy người nọ đi đến, thủ trưởng Triệu lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đang định giơ tay chào người đó theo quân lễ thì thấy thượng quan Triệt đã mang theo Vân Sở đi nghênh đón từ bao giờ. "Bác Mộc, đã lâu không gặp, chồng bác vẫn còn rất khỏe mạnh nhỉ?" Thượng quan Triệt mỉm cười nói. "Đây không phải là A Triệt sao? Nhóc con, không ngờ cháu đã lớn như vậy. Nhiều năm không gặp, miệng cháu vẫn ngọt như xưa." Khi nhìn thấy thượng quan Triệt, khuôn mặt vốn nghiêm túc của bộ trưởng Mộc lập tức trở nên vui vẻ. "Khiến bác chê cười rồi." Thượng quan Triệt nói xong lại kéo Vân Sở đang núp sau lưng ra. "Nhóc con, mau chào bác trai và bác gái đi." Trong nháy mắt, Vân Sở lập tức hiểu được vì sao trước đó thượng quan Triệt lại tỏ ra thần bí như vậy. Thật không ngờ nha. Vì vậy, cô lộ ra một nụ cười vui vẻ sở trường. "Cháu chào bác trai." "Cháu chào bác gái ạ." Lúc này hai người kia mới đưa ánh mắt nhìn đến Vân Sở. Thấy cô môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, xinh xắn, hoạt bát, lại thêm má lúm đồng tiền, một bộ dáng khiến người yêu thích, lập tức cảm thấy vui mừng. Con bé chính là người vợ tương lai của cháu mà cha cháu đã nhắc tới sao? Quả nhiên là một đại mỹ nhân. Cha cháu vẫn thường nhắc đến với chúng ta, còn bảo muốn tìm thời gian lại đây xem con dâu tương lai đấy. Người nói chính là phu nhân bộ trưởng Mộc, Trung Tuyết Liên. Giọng nói của bà rất ấm áp, động tác lại ưu nhã, vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý, sống lâu trong xã hội thượng lưu, từng lời nói hành động đều mang theo khí chất sang quý. Vân Sở khẽ cúi đầu. Khiến bác gái chê cười rồi, Sở Sở cũng muốn gặp bác thượng quan. Thật là một đứa bé hiểu chuyện. Nếu ông ta gặp cháu, nhất định cũng sẽ thích. Bộ trưởng Mộc cười cười, ánh mắt nhìn Vân Sở mang theo vẻ tìm hiểu nhàn nhạt, nhạt. Thấy bộ dáng Thượng Quan Triệt và bộ trưởng Mộc nói chuyện vui vẻ, quen thuộc như người nhà, sắc mặt Thủ trưởng Triệu lập tức xa sầm, sau đó bước vội tới trước mặt bộ trưởng Mộc, giơ tay chào theo quân lễ. Triệu Hải, Thủ trưởng quân khu thành phố L, biết được bộ trưởng đến thành phố L kiểm tra, đặc biệt đến nghênh tiếp. Ngay sau đó, mấy người phía sau cũng hành lễ, hô to. Hoan nghênh lãnh đạo đến thành phố L. Bộ trưởng Mộc nghe Thủ trưởng Triệu nói vậy, cau mày, có chút không vui nhìn hắn. Đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng kêu bất mãn của cô gái trẻ tóc ngắn mặc xoắc đỏ. Cha, mẹ, anh Triệt, sao không thấy tên nhóc Thượng Quan Duệ tới đây vậy? Âm thanh của cô không lớn, lại mang theo chút nũng nịu, đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ là vào thời điểm nghiêm túc này, âm thanh vang lên có chút không đúng lúc, khiến cho mấy người ở chỗ này biến sắc, nhất là Thủ trưởng Triệu, tay còn đang giơ lên đầu duy trì tư thế hành lễ. May mà bộ trưởng Mộc vẫn còn để ý đến thể diện của Thủ trưởng Triệu, quay đầu trừng mắt nhìn cô gái phía sau rồi nói với Thủ trưởng Triệu. Thủ trưởng Triệu khách khí rồi, lần này tôi đến thành phố không phải vì công việc, cũng ít người biết tôi tới đây, đã phiền Thủ trưởng Triệu hao tâm rồi. Ý của bộ trưởng Mộc rất rõ ràng, bọn họ đã không khoa trương mà lặng lẽ tới nơi này. Ông ta muốn nhân cơ hội muốn thể hiện, lôi kéo làm quen cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy chứ. Điều này rất không lịch sự. Quả nhiên, nghe bộ trưởng Mộc nói như vậy, sắc mặt của Thủ trưởng Triệu càng thêm khó coi. Vốn là đã cố gắng hết sức mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc, giờ cũng không giữ được nữa, lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng tức giận. Bộ trưởng Mộc cũng không để ý đến Thủ trưởng Triệu nữa, chỉ thản nhiên nói. Lần này tôi đến là để thăm người quen cũ, không làm phiền Thủ trưởng Triệu sắp xếp. Cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến cho mặt mũi của Thủ trưởng Triệu bị quét xuống đất trong nháy mắt. Ông ta cắn chặt răng, nhỏ giọng nói. Bộ trưởng đã đến thành phố này, đương nhiên là tôi phải nghênh tiếp, không thể qua loa lấy lệ được. Thủ trưởng, ngài cứ yên tâm, tôi biết ngài nhất định là rất ngưỡng mộ Bắc Mộc. Chỉ là Bắc Mộc và cha tôi là bạn thâm giao, lần này Bắc Mộc đến đây cũng không muốn làm ầm ĩ gì. Ngài hãy yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Giọng nói của Thượng Quan Triệt vẫn có chút lười nhác, nhưng đã dẫm mặt mũi của Thủ trưởng Triệu ở dưới chân. A Triệt nói không sai, ông xem, tôi cũng quên mất ông hiện đang là thủ trưởng của A Triệt. Thủ trưởng Triệu cứ yên tâm, việc này có A Triệt sắp xếp là được rồi. Giọng của bộ trưởng Mộc đã có chút không kiên nhẫn, lại thêm mấy phần nghiêm túc, khiến cho sắc mặt Thủ trưởng Triệu khó coi đến cực điểm. Mà Thượng Quan Triệt lại không thèm nhìn Thủ trưởng Triệu, nói với cô gái đang bị môi bất mãn ở sau lưng bộ trưởng Mộc. Tiểu Nhiên vội vã tìm A Duyện như vậy, nó mà biết được chắc sẽ mừng lắm. Nghe được giọng nói của Thượng Quan Triệt, Mộc Nhiên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, chạy đến bên cạnh Thượng Quan Triệt, lôi kéo cánh tay còn lại của anh, cười nói. Có thật không? Tên đó ở đâu vậy? Trước thì nói hay lắm, bảo sẽ đến đón, vậy mà tên nhóc đó lại còn dám đùa giỡn em. Vân Sở cao mày, nhìn dáng vẻ thân thiết của Mộc Nhiên và Thượng Quan Triệt, trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng không nói ra. Bởi vì từ màn đối thoại của hai người có thể hiểu, người cô gái này thích là Thượng Quan Duệ, chứ không phải là Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt bắt đắc dĩ cười cười. Mấy ngày nay nó vẫn bị thầy nó dạy dỗ, đáng chừng là mệt muốn chết rồi. Quên mất, lát nữa đến nhà anh, anh nhất định sẽ bắt nó cho em. Thượng Quan Triệt nói xong, mặt không biến sắc, rút cánh tay đang bị Mộc Nhiên ôm ra. Trong khi đó, bộ trưởng Mộc và Trung Tuyết Liên lại lập tức nghiêm mặt nhìn Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, tại sao lại không hiểu lễ phép như vậy? Thấy anh Triệt và chị dâu sao không chào hỏi? Dứt lời, Trung Tuyết Liên lại quay sang nói với Thượng Quan Triệt. Đều tại bác chiều hư con nhóc này rồi, năm nay cũng đã 20 tuổi, cứ tiếp tục như vậy chắc chẳng ai thèm lấy mất. Mẹ, con vẫn luôn nghe lời mà. Là tên thượng quan Duệ kia đùa giỡn con. Mẹ cứ yên tâm đi, nếu tên thượng quan Duệ kia không dám cưới con sẽ không để yên cho tên đó đâu. Nghe con gái nói vậy, Bộ trưởng Mộc và Trung Tuyết Liên đều lắc đầu không thôi, cười cười mắng con nhóc này không biết lớn nhỏ, nói vậy cũng không biết xấu hổ. Lúc này Mộc Nhiên mới nhìn đến Vân Sở, mở trừng hai mắt nhìn cô, tò mò hỏi. Cô là bạn gái của anh Triệt? Xin chào Mộc tiểu thư. Cô đừng khách khí như vậy. Tương lai cô còn là chị dâu của tôi đấy. Dứt lời, Mộc Nhiên trực tiếp lôi kéo tay Vân Sở. Anh Triệt cố ý phải không? Thoạt nhìn chị dâu rất nhỏ nha. Không lẽ còn ít tuổi hơn em? Thượng quan Triệt lười biếng gõ một cái lên đầu Mộc Nhiên. Em và A Duệ quả là một đôi trời sinh, nói cũng giống nhau. Ít tuổi hơn em thật à? Vậy chẳng phải là cũng nhỏ hơn tên A Duệ kia sao? Thật tốt quá. Tên đó nói em nhỏ hơn hắn, không được để ý đến chuyện của hắn, không được ra lệnh cho hắn. Sau này chị dâu cũng nhỏ hơn hắn, xem hắn còn dám nói em nhỏ nữa hay không. Nghe vậy, mấy người đang ở đây đều cảm thấy hết cách, phá lên cười. Mấy người vừa nói vừa cười, từ từ rời khỏi phi trường, hoàn toàn không thấy vẻ mặt khó coi của thủ trưởng Triệu và những người đi theo ông ta. Nhìn bộ dạng người một nhà vui vẻ hòa thuận của bọn họ, thủ trưởng Triệu dẫn đến nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy ác độc. Đáng chết, ông ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc cha của thượng quan Triệt lại có quen biết với bộ trưởng Mộc. Bởi vì chuyện xảy ra với Triệu Nhược Nghiên ngày hôm qua quá đột ngột, ông ta không có thời gian đi tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa thượng quan Triệt và bộ trưởng Mộc. Hiện tại mới biết bọn họ chẳng những quen biết, tương lai có khi còn trở thành người nhà. Hôm nay nhìn thái độ của bộ trưởng Mộc rõ ràng không thèm để ý đến ông ta, hoặc là bởi vì chuyện của con gái mình mà còn giận chó đánh mèo sang ông ta. Điều này làm cho ông ta cảm thấy rất tức giận. Ông ta còn chưa tính sổ với gã, vậy mà gã lại xem thường ông ta. Rất tốt, nếu bộ trưởng Mộc đã không nề mặt hắn, vậy cũng đừng trách ông ta không khách khí. Thượng quan Triệt, bộ trưởng Mộc, các người chờ nhau gặp ở trên tòa đi. Vân Sở và thượng quan Triệt cùng nhau đến, dẫn theo cả nhà bộ trưởng Mộc tới phòng ăn đã được đặt từ trước. Mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn trái cây tươi mới, bầu không khí rất hài hòa. Mộc Nhiên là cô gái hoạt bát hiếu động, sau khi ngồi xuống thì vẫn luôn dính lấy Vân Sở, hỏi thăm tình huống gần đây của thượng quan Duệ. Chị dâu, gần đây tên nhóc thượng quan Duệ kia có thân mật với người con gái nào hay không? Năm kia khi em tới, những cô gái trong trường học luôn quấn lấy anh ta. Hai năm qua em đều không ở đây, không biết những cô gái này có thu liễm một chút hay không? Trong mắt Vân Sở xoay tròn, nghĩ thầm, thì ra thượng quan Duệ và Mộc Nhiên còn có một đoạn như vậy. Được được, tên nhóc nhàm chán kia, cô cũng phải để cho nó chịu khổ cực một chút mới được. Vì thế, Vân Sở mỉm cười, lời nói thấm thía. Tiểu Nhiên à, sau này cô vẫn nên ở lại chỗ này để ý Tiểu Duệ thì tốt hơn. Bên người tên nhóc kia nhiều oanh oanh yến yến như vậy, không biết chừng ngày nào đó, nó lại thay đổi lòng dạ đấy. Anh ta dám, em sẽ chặt đứt chân của anh ta. Mộc Nhiên lập tức lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp xinh xắn kia lại thoáng hiện lên một nét cười xinh đẹp. Chị dâu, chị nói anh ta thay lòng đổi dạ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh ta vẫn không kết giao bạn gái sao? Cô ấy nhớ rõ mỗi lần thượng quan Duệ gặp cô ấy đều mang theo một cô gái khác nhau. Những người này đều tự xưng là bạn gái anh ta, mục đích là để cho cô ấy không quấn lấy anh ta nữa. Nghe giọng điệu của Vân Sở, chẳng lẽ hiện tại thượng quan Duệ độc thân rồi hả? Vân Sở ngần người, cười nói. Cô không biết sao? Cho tới bây giờ Tiểu Duệ đều không có bạn gái. Anh nói đúng không? A Triệt. Vân Sở vừa giải thích với Mộc Nhiên, lại vừa nháy mắt ra hiệu với thượng quan Triệt. Làm sao thượng quan Triệt có thể không biết cô nhóc Vân Sở này đang nhân cơ hội bắt nạt thượng quan Duệ, để sau này nó không dám không lễ phép với cô như vậy nữa. Quả nhiên cô nhóc này là người rất mang thù, sau này anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thượng quan Triệt ho khan hai tiếng, rồi sau đó cười nói. Cái này anh cũng không rõ ràng lắm, không thấy nó mang cô gái nào về. Nói xong, thượng quan Triệt ở trong lòng vì thượng quan Duệ cầu nguyện một câu, tự cầu nhiều phúc đi. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Vân Sở vừa trò chuyện với Mộc Nhiên, vừa lễ phép nói chuyện với vợ chồng bộ trưởng Mộc và Trung Thiết Liên, cục diện coi như là rất hòa hợp. Quê gốc của nhà Mộc vốn cũng là ở thành phố L, cho nên Mộc Thanh Long, tức A Long, luôn không làm việc đàng hoàng, cũng ở thành phố L. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội của mình. Sau khi lớn lên, cũng bị bộ trưởng Mộc buộc đi làm lính vài năm, về sau ở trong quân doanh đi theo người ta gây sự. Bộ trưởng Mộc nhất thời tức giận, trong cơn tức giận, lập tức ném A Long đến thành phố L này. Đương nhiên bộ trưởng Mộc là vị quan lớn, dĩ nhiên cũng hy vọng tương lai con trai của mình có thể có tiền đồ. Vốn tưởng rằng cho con trai chịu chút khổ cực, con trai sẽ nghe lời. Ai biết người con trai này của ông ấy lại có thể càng ngày càng làm càn rồi. Bộ trưởng Mộc lần lượt dạy bảo, lại đổi lấy A Long lần lượt phản nghịch. Sau cùng, bộ trưởng Mộc chỉ tiếc rèn thắt không thành thép, cuối cùng buông thả A Long, mở cho anh ta một công ty gia đình để anh ta kinh doanh. Nếu kinh doanh không tốt, sau này cũng đừng nghĩ đòi tiền bộ trưởng Mộc. Bị buộc đến đường cùng, lúc này A Long mới gây dựng công ty ở thành phố L, bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhắc tới A Long cũng là người rất có tài năng buôn bán. Dưới tay anh ta công ty từ từ có tiến triển, rất nhanh phát triển trở lại. Nhưng bản tính của A Long vẫn không thay đổi. Một bên quản lý công ty kia, một bên tiếp tục lêu lỏng với một bạn bè xấu. Gần như mỗi ngày đều cùng một người phụ nữ khác nhau ngủ lại câu lạc bộ. Sinh hoạt quá phong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa bởi vì tiền bạc anh ta tiêu là tự mình kiếm được, cho nên khi bộ trưởng Mộc quản anh ta hai câu, anh ta đều không nể mặt. Mắt thấy bộ trưởng Mộc tuổi cũng đã cao, lại tự mắt nhìn con trai của mình lần lượt gặp rắc rối, thậm chí càng ngày càng quá phận, ông ấy chỉ có thể bí mật giúp con trai thu thập cục diện rối rắm một chút, đồng thời cũng chưa từng quên tìm người tới chèn ép người con trai này để cho anh ta chịu khổ một chút, bớt đắc ý vinh váo lại. Mà Thượng Quan Triệt đã từng được bộ trưởng Mộc nhờ cậy để cho anh có rảnh thì hung hăng áp chế công ty A Long. Vì vậy trong khoảng thời gian này, dưới áp lực của Thượng Quan Triệt, công ty của A Long từ từ tan rã. Chỉ trong một đêm, một công ty lớn co lại trở thành một cửa hàng nho nhỏ. Hiện tại A Long muốn ăn cơm là không thành vấn đề, nhưng sợ là không còn tiền bạc để ra ngoài làm việc xấu rồi. Cũng là bởi vì chuyện này, mấy ngày nay cảm xúc của A Long rất kém, mỗi ngày đều ở trong đào nguyên mua say. Thỉnh thoảng sau khi say sẽ tìm một người phụ nữ xinh đẹp quấn lấy nhau. Cũng không có nhiều người biết anh ta nghèo túng, cho nên anh ta vừa tới đảo nguyên, bên người sẽ không thiếu phụ nữ. Ngày hôm qua anh ta cũng hoàn toàn không có tiền, mới có thể ở trong đảo nguyên không ngừng uống rượu, nghĩ xem có biện pháp gì thay đổi tình huống bây giờ của mình hay không. Chỉ là suy nghĩ của anh ta, khi nhìn thấy Vân Sở thì đều ném hết sang một bên. Ngày đó Vân Sở giả dạng cực kỳ thanh thuần, trong thanh thuần lại mang theo ngỗ ngược, trong ngỗ ngược lại lộ ra phong thái của tiểu thư khuê các, thành công hấp dẫn tầm mắt của A Long. Lúc ấy ngay lập tức anh ta nghĩ, nếu có thể tìm thiên kim có tiền kết hôn, sau đó không phải anh ta cũng có tiền rồi sao? Đúng vậy, anh ta vẫn đang rối rắm làm thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Hiện tại cuối cùng anh ta lại nghĩ ra, đó chính là tìm người phụ nữ xinh đẹp có tiền hợp khẩu vị anh ta rồi kết hôn. Mà muốn kết hôn nhất định phải phát sinh quan hệ với người phụ nữ kia trước. Đây là phương thức trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Kỳ thật trước đây cũng có không ít tiểu thư khuê các, sau khi bị anh ta ngủ, chàng trúc muốn gả cho anh ta. Nhưng mà anh ta đều không có hứng thú gì cả. Anh ta đều từ chối hết rồi. Nhưng đối với Vân Sở thì khác. Cô cho anh ta cảm giác rất đặc biệt, cũng rất tốt đẹp. Điều này làm cho A Long lần đầu tiên có ý định muốn kết hôn. Hơn nữa lập tức dùng hành động thực tế để chứng minh. Vì vậy anh ta mới có thể chủ động tiếp cận Vân Sở. Ngay từ đầu cũng không sằng bậy với cô, cũng là bởi vì anh ta không nghĩ muốn để lại cho cô ấn tượng xấu. Nhưng anh ta không nghĩ tới phía sau lại xuất hiện một người như Kim Lan Nhược, cho nên vốn là lực chú ý một mực ở trên người Vân Sở từ từ rời sang người Kim Lan Nhược. Cũng là bởi vì như thế, anh ta mới có thể trúng kế của Vân Sở. Đương nhiên bộ trưởng Mộc không biết cụ thể tình hình tối hôm qua, chỉ biết là A Long động tới người phụ nữ của Triệu thủ trưởng, đã bị Triệu thủ trưởng bắt giam rồi. Nhắc tới chuyện của con, bộ trưởng Mộc giống như là tức già đi 10 tuổi. À Triệt, chuyện A Long chưa gây thêm phiền toái cho cậu chứ? Bác Mộc khách khí rồi, việc này nói đi nói lại cũng nên trách cháu. Anh ta làm chuyện như vậy trong câu lạc bộ của cháu là cháu không xử lý tốt, cho nên sớm ngăn cản anh ta. Trung Tuyết Liên cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Nếu như thằng nhóc A Long kia có thể hiểu được một nửa như A Triệt thì tốt rồi. Chúng ta cũng không cần quan tâm tới những chuyện khác nữa. Thằng con ngỗ nghịch kia, xem ra không ném nó vào quân doanh, tôi luyện lại một lần là không được rồi. Bà cũng không cần phải cản tôi. Bây giờ trại huấn luyện rất ma quỷ, nó muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Bộ trưởng Mộc nghiêm khắc nói xong, trên mặt tràn đầy tức giận. Trung Tuyết Liên nào dám tiếp tục ngăn cản. Cho dù chỉ đi 3 năm nhưng huấn luyện lại gần như có thể lấy mạng người ta, bà ấy cũng chỉ có thể rưng rưng gật đầu đáp ứng. Nhớ tới con trai tự mình vất vả nuôi dưỡng như vậy, lại có thể đi vào một con đường không lối về như thế, Trung Tuyết Liên lập tức rơi lệ không ngừng. Thượng Quan Triệt khẽ cúi đầu, nhìn dáng vẻ đau lòng của vợ chồng bộ trưởng Mộc, thở dài nói. Kỳ thật chuyện này cũng không phải là khó xử lý như thế, chỉ là sợ rằng bác Mộc phải ra mặt mới được. Dù sao quan hệ giữa cháu và thủ trưởng Triệu cũng không tốt, hiện giờ việc này lại xảy ra ở trên địa bàn của cháu, nếu tùy tiện hành động sợ là sẽ bị người khác hiểu lầm. Bộ trưởng Mộc nghe thấy Thượng Quan Triệt nói lập tức gật đầu. Tất nhiên là do tôi ra mặt xử lý, chỉ là không biết A Triệt cậu có biện pháp tốt nào không. Thượng Quan Triệt nghe vậy cùng Vân Sở liếc nhau một cái, rồi sau đó cười nói. Biện pháp không phải là không có, chỉ là... Nói xong, Thượng Quan Triệt ít nhiều có chút khó xử, đúng là không có cách nào tiếp tục nói hết. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, gặp phải chuyện như vậy chúng tôi cũng không cố kỵ cái gì nữa rồi. Lúc này Thượng Quan Triệt mới gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này của cháu vừa vặn có một phần video clip trong lúc vô ý qua chụp được, ghi lại sơ lược tình huống tối hôm đó, có thể chứng minh là Triệu Nhược Nghiên tự đi tìm A Long. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói là Triệu tiểu thư chủ động tìm A Long, lại kết hợp với các chứng cứ khác, nói vậy tình huống lại có thể chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác, Triệu Nhược Nghiên cũng chỉ dựa vào cha cô ta là thủ trưởng Triệu. Nếu thủ trưởng Triệu có cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên cũng sẽ không có người lại truy cứu chuyện này. Bác Mộc, người nói phải không? Bộ trưởng Mộc gật đầu, tuy nhiên cũng cảm thấy biện pháp của Thượng Quan Triệt có chút ngoan độc. Mặt khác, bác Mộc cũng biết quan hệ giữa cháu và thủ trưởng Triệu thực sự là chuyển biến xấu đến mức không có cách nào cứu vãn được nữa, cho nên bây giờ giúp bác Mộc cũng là có chút tâm tư. Thượng Quan Triệt cực kỳ trực tiếp nói ra mục đích của mình, một chút cũng không cố kỵ, cũng không sợ bộ trưởng Mộc sẽ hoài nghi anh có động cơ không thuần. Nhưng kỳ thật anh trắng trợn nói ra mục đích của mình như thế này lại càng có thể lấy được tín nhiệm của bộ trưởng Mộc. Một người có thể không hề giấu giếm dã tâm của mình trước mặt ông ấy, bình thường đều là người tin được. Sau khi bộ trưởng Mộc nghe, sắc mặt khẽ thay đổi, khinh thường nói. Tôi sớm đã nghe cha cậu nhắc tới cái tên Triệu Hải kia. Loại tiểu nhân đó, sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Thực sự là làm khó A Triệt cậu, phải chịu thiệt thòi dưới tay ông ta nhiều năm như vậy. Cậu cần bác Mộc làm cái gì, nói thẳng ra là được. Chỉ cần bác Mộc có thể làm được, nhất định sẽ tận lực giúp cậu. Nghe được đối thoại giữa Thượng Quan Triệt và bộ trưởng Mộc, khóe miệng Vân Sở không khỏi giật giật vài cái. Cái tên Thượng Quan Triệt này còn có thể vô sỉ thêm một chút nữa hay không? Rõ ràng là hai người bọn họ tính kế A Long, để cho A Long chịu đựng xử phạt như vậy. Lúc đối mặt với bộ trưởng Mộc, Thượng Quan Triệt chẳng những không biết áy náy, ngược lại về mặt thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của bộ trưởng Mộc, lại còn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình như vậy, giống như anh thực sự đang giúp đỡ bộ trưởng Mộc vậy. Trình độ vô sỉ này thật đúng là làm cho Vân Sở phải xấu hổ. Quả nhiên cô vẫn kém xa Thượng Quan Triệt, độ dày da mặt này người bình thường nào có thể so sánh được. Nếu nói ra mặt Triệu Nhược Nghiên đã là đạn bắn cũng không thủng, vậy thì Thượng Quan Triệt quả thực là đạn cũng có thể bắn ngược lại rồi. Vì thế Thượng Quan Triệt lập tức tiếp tục thương lượng với bộ trưởng Mộc. Vốn Vân Sở muốn nghe nhiều nội dung thương lượng giữa bọn họ hơn, kết quả Mộc nhiên trên nhàm chán nên lôi cô ra khỏi phòng. Vân Sở không còn cách nào khác, sau khi rời khỏi phòng ăn lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Mộc Nhiên ở trên ban công của quán bar. Trò chuyện với Mộc Nhiên về chuyện tình trước đây của Thượng Quan Duệ, Vân Sở cũng rất nhanh hòa nhập vào. Hai người một mực của trách Thượng Quan Duệ không đúng, không khí cũng rất tốt. Chỉ là chính vào lúc này, sau lưng Vân Sở truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Cô nghỉ học nhiều buổi như vậy, chính là vì ở trong này trò chuyện sao? Nghe được giọng nói của người nọ, Vân Sở ngần người, rồi sau đó vội vàng xoay người, một đôi mắt ngập nước mở to nhìn người trước mắt. Một bộ tây trang màu xanh đậm tôn lên dáng người thon dài cao gầy hoàn mỹ của anh ta. Một đầu tóc ngắn, gọn gàng linh hoạt, một gương mặt không có biểu cảm, lại tuấn mỹ vô song. Cặp mắt lạnh lùng kia mang theo khí lạnh, môi mỏng khẽ nhích, gợi cảm mà lạnh lùng. Đây không phải là Lam Băng Tuyền biến mất mấy tháng không xuất hiện hay sao? Nhìn thấy Lam Băng Tuyền, trên mặt Vân Sở thoáng hiện lên nét vui sướng không thể thấy rõ. Nhưng nhìn bộ dạng lạnh như băng kia của anh ta, lại có chút khó chịu, nói: Thầy Lam, chính anh cũng không lên lớp mà. Tôi không lên lớp rất kỳ quái sao? Lam Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Vân Sở, một đôi mắt lạnh lùng đánh giá toàn thân trên dưới của Vân Sở một phen, phát hiện cô gầy hơn so với lần gặp mặt trước một chút, mày không khỏi nhíu lại. Nghe vậy, khóe miệng Vân Sở giật giật, bất đắc dĩ cúi đầu. Được rồi, không kỳ quái, một chút cũng không kỳ quái. Anh ta là thầy giáo thì khá lắm hay sao? Cả ngày hôm nay anh ta không lên lớp cũng khá lắm hả? Nếu hôm nay không có tiết của anh ta quan tâm đến chuyện cô có đi học hay không để làm gì? Vân Sở nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười hớn hở. Hôm nay thầy giáo không có tiết sao? Khó trách lại rảnh như vậy. Đến để ăn cơm à? Đã ăn chưa? Thấy Vân Sở nói sang chuyện khác, Lam Băng Tuyền lạnh lùng nói: Cô có tiết cũng có thể rảnh như vậy, vì sao tôi không thể rảnh chứ? Lúc này Mộc Nhiên đứng ở một bên không nhịn được nữa. Người đàn ông này toàn thân đều lạnh như băng cũng thôi đi, lại còn mỗi một câu đều trào phúng Vân Sở. Điều này làm cho cô ấy rất phản cảm. Chị dâu, đây là thầy giáo của chị à? Nói xong, Mộc Nhiên có chút thú vị đánh giá Lam Băng Tuyền. Tôi nói thầy giáo này, anh quản cũng quá rộng rồi đi. Chị dâu của tôi ra ngoài ăn một bữa cơm, có liên quan gì đến anh sao? Tôi quản giáo học trò của tôi, dường như cũng không liên quan gì tới cô. Nếu như anh quản người khác, tôi không chen vào. Nhưng mà người anh trách cứ lại là chị dâu tương lai của tôi, như vậy thì tất nhiên sẽ liên quan tới tôi rồi. Mộc Nhiên nói xong, che chở Vân Sở ở phía sau, trưng ra vẻ mặt khiêu khích nhìn Lam Băng Tuyền. Chị dâu, chị yên tâm, có em ở đây sẽ không để cho những người không có mắt này bắt nạt chị. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm rằng Mộc Nhiên này lại to gan như vậy. Toàn thân Lam Băng Tuyền đều mang theo khí lạnh người sống chớ lại gần, cô ấy lại dám nói anh ta như vậy, thực sự là nghé mới sinh không sợ cọp. Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Sở ở phía sau Mộc Nhiên. Đang muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ô, đây không phải là thầy Lam sao? Đã lâu không gặp. Giọng nói cả lơ phất phơ này lại còn mang theo hơi thở lưu manh, nghe qua tuy rất êm tai, nhưng chung quy lại vẫn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngoại trừ Thượng Quan Duệ, còn có thể là ai chứ? Nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Duệ, khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm tên nhóc này tới thật là đúng lúc. Nghe giọng nói vô lại này của anh ta, một chút nữa nhìn thấy Mộc Nhiên cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Quả nhiên, nghe được giọng nói của Thượng Quan Duệ, vốn dĩ hai tay Mộc Nhiên đang chống nạnh, bày ra tư thế gà mẹ bảo vệ gà con che chở Vân Sở, lập tức chỉnh sửa lại hình tượng của mình, một bộ dáng cực kỳ thục nữ. Cô ấy vòng qua Lam Băng Tuyền, nhìn Thượng Quan Duệ trên người mặc áo sơ mi đỏ thẫm, một đầu tóc màu vàng kim trước mặt kia, nghiêng đầu, lưu manh cười. Anh Duệ. Một tiếng này của Mộc Nhiên thực sự là muốn ngọt bao nhiêu là ngọt bấy nhiêu, muốn dịu dàng bao nhiêu là dịu dàng bấy nhiêu, muốn mềm mại bao nhiêu là mềm mại bấy nhiêu. Mềm mại đến nỗi da gà trên người Vân Sở rơi đầy đất, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô nhất định là nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Mộc Nhiên vừa rồi vẫn nói chuyện phiếm với cô rất thoải mái, sao bỗng nhiên lại đổi thành như vậy? Mà Thượng Quan Duệ vừa nghe đến giọng nói này, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, hai mắt trừng lớn, lui về phía sau hai bước, cười khan nói: Ôi trời, dường như tôi đến nhầm chỗ rồi. Thầy giáo, chị dâu, gặp lại sau nhé. Thượng Quan Duệ nói xong, gần như là chạy trốn xông ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã xuống đến tầng dưới. Tốc độ kia giống như là đã từng luyện khinh công vậy, để cho Vân Sở mở mang tầm mắt, bội phục không thôi. Thấy Thượng Quan Duệ chạy, tất nhiên Mộc Nhiên không cam lòng, lần nào cũng như vậy, vừa gặp mặt là bỏ chạy. Sao cô có thể buông tha Thượng Quan Duệ chứ? Lúc này cũng cắn răng một cái, nhanh chóng đuổi theo. Thượng Quan Duệ, anh là đồ trứng thối, mau đứng lại cho tôi. Mộc Nhiên quát to một tiếng, lao nhanh ra ngoài như một trận gió. Rầm rầm, tiếng bước chân, rất nhanh rời xa chỗ Văn Sở, không biết chạy về hướng nào. Văn Sở vỗ trán, không nói gì, vui mừng nhìn một đôi oan gia này, không biết có nên đuổi theo nhìn xem một chút hay không. Chỉ là khi nhìn thấy La Băng Tuyền đứng trước mặt cô giống một quả núi lớn, Văn Sở đành buông tha ý nghĩ đuổi theo ra ngoài. Thôi, hai người bọn họ cũng không phải là đứa trẻ, loại chuyện này cô vẫn không tham gia thì hơn. Nghĩ như vậy, Vân Sở khẽ cười, nói với Lam Băng Tuyền. Thầy Lam, vết thương của thầy đã tốt hơn chưa? Lâu như vậy không thấy thầy tới trường học. Tôi còn tưởng rằng thầy không dạy học ở trường chúng tôi nữa rồi. Lam Băng Tuyền cúi đầu, một tay chống lên trên bức tường phía sau lưng Vân Sở, vây Vân Sở trong phạm vi của mình, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Như thế nào? Cô chỉ mong sao tôi không còn dạy ở trường của cô nữa có phải không? Văn Sở xấu hổ. Thầy giáo, thầy suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao tôi có thể hy vọng thầy không dạy ở trường nữa chứ? Văn Sở nói xong, thấy sắc mặt La Băng Tuyền dịu đi một chút, lại nhíu mày, nói một câu. Thầy có còn ở lại hay không? Cũng không liên quan gì tới tôi. Thật sao? Thực sự không có quan hệ sao? Chết tiệt, trong khoảng thời gian này, vì muốn thoát khỏi hoàn toàn những người vẫn luôn dây dưa không dứt với anh lúc trước, không cho những người đó vì anh mà làm tổn thương đến Văn Sở, có thể nói anh phải tốn rất nhiều tâm tư, mỗi ngày đều trôi qua trong bận rộn. Một tuần trước khó khăn lắm mới giải quyết xong những việc này, anh cũng không có ý định nghỉ ngơi, lập tức đi thẳng đến trường học. Nào ngờ cô nhóc kia lại không đi học, cho dù là ngẫu nhiên thì cũng nên đợi anh xuất hiện rồi hãy trốn. Thậm chí có lẽ bọn họ còn không biết anh đã trốn lại ấy chứ. Hiện giờ cô lại nói cái gì? Anh có còn ở lại không cũng không liên quan gì tới cô. Tốt, rất tốt. Hóa ra là anh tự mình đa tình rồi. Còn nghĩ cô có lẽ sẽ lo lắng cho anh, cho nên vừa về là lập tức đi tìm cô. Nhìn thấy biểu tình này của Lam Băng Tuyền, Vân Sở bị hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Lam Băng Tuyền sù lông, cười khan nói. Thầy giáo, tôi nói sai rồi. Cái kia, kỳ thật tôi nghĩ anh thăng chức rời đi. Cũng không phải Vân Sở chưa từng lo lắng cho Lam Băng Tuyền, chỉ là thời gian này cô cũng không ít chuyện, thế nên cũng không để ý quá nhiều. Anh vừa tới lập tức trở mặt với cô. Đây là chuyện gì thế? Thật sao? Cho nên thừa dịp tôi không ở đây, cô lại tiếp tục trốn học, không nghe lời phải không? Lam Băng Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, vừa thấy Vân Sở đã muốn tức giận, nhất là khi nghe được những lời nói không tim không phổi của cô, càng giận không kiềm được. Thầy giáo, anh hiểu lầm rồi. Chuyện này, thật ra trong khoảng thời gian này bận quá. Anh yên tâm, sau này tiết học của anh tôi nhất định sẽ đi, có được hay không? Ôi trời, tôi ra ngoài đã rất lâu rồi, bên trong còn có người chờ tôi, tôi vào xem nha. Vân Sầu nói xong, bàn chân lập tức như được bôi dầu, thoát ra khỏi kiềm chế của Lam Băng Tuyền, vội vội vàng vàng muốn chạy vào phòng. Thế nhưng Lam Băng Tuyền sẽ không để cho cô chạy mất dễ dàng như vậy, duỗi tay ra, giữ chặt tay Vân Sở, bởi vì không khống chế sức lực mà Vân Sở cũng thực sự không ngờ Lam Băng Tuyền sẽ kéo mình. Vân Sở lập tức rơi vào trong lòng của Lam Băng Tuyền, trán đập lên ngực của anh ta, cô đau đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra rồi. Vội vàng tách ra, Vân Sở cầm lấy quần áo của Lam Băng Tuyền, từ trong ngực anh ta ngẩng đầu lên, hai mắt ngập nước mang theo tố cáo, bất mãn trừng mắt với Lam Băng Tuyền, giống như bày tỏ kháng nghị đối với hành vi thô lỗ của anh ta. Nhìn thấy biểu tình cô gái nhỏ của Vân Sở, hô hấp của Lam Băng Tuyền bị kìm hãm, ngực bắt đầu kịch liệt lên xuống. Nhìn cô gái nhỏ xinh mà lại vô cùng mềm mại trong lòng ngực mình, cái miệng nhỏ nhắn kia hơi hơi bĩu ra, lóe sáng mê người, giống như dụ dỗ anh ta nhấm nhấp một phen. Tay Lam Băng Tuyền gắt gao nắm ở eo Vân Sở, cứ như vậy cúi đầu nhìn cô. Trong đôi mắt lạnh lùng kia, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn vài phần nhu tình, hai mắt thâm thúy, giống như muốn hút người khác vào trong đó. Ngực anh ta kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, môi mỏng khẽ nhích, gương mặt tuấn mỹ vô song, giờ phút này bốc cháy đỏ rực. Vân Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình như vậy của Lam Băng Tuyền. Đáy mắt anh ta ôn nhu, như là một cái động đen, có thể hút toàn bộ mọi thứ vào trong, làm cho Vân Sở nhìn đến thất thần. Mãi cho đến mặt Lam Băng Tuyền từ từ tiến lại gần, gương mặt tuấn mỹ, cương nghị mang theo dịu dàng kia từ từ tới gần cô, bỏ qua hơi thở lạnh lùng, thì có vẻ anh sẽ tiếp xúc hơn rất nhiều. Đáy mắt dịu dàng lại càng làm cho người khác không thể bỏ qua. Trong giây phút Vân Sở thất thần, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt truyền đến một hơi thở xa lạ. Sau đó môi cảm thấy ấm áp, lập tức đã bị một đôi môi mỏng khêu gợi hôn. Trong nháy mắt đó, đại não xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Vân Sở trợn mắt há hốc mồm, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt này, cảm nhận được hơi thở xa lạ trên người anh, đại não nháy mắt tỉnh táo lại. Cô mạnh mẽ đẩy lồng ngực vững chắc của Lam Băng Tuyền ra. Vân Sở đỏ mặt tức giận nói: "Lam Băng Tuyền, anh làm gì thế?" Lam Băng Tuyền cũng sừng sốt, xúc cảm tốt đẹp bên môi trôi lướt qua, làm cho anh cảm thấy cực kỳ phiền muộn, cực kỳ không vui. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vân Sở, chẳng biết làm sao mà trong lòng lại có cảm giác tức giận. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tức giận của Vân Sở, anh lại cảm thấy mình quá xúc động. Làm sao có thể lại làm ra loại chuyện như thế này được. Về mặt lúc này của cô, nhất định là sẽ rất chán ghét anh. Lần đầu tiên Lam Băng Tuyền lo lắng như vậy, chân tay của anh luống cuống, một phen giữ chặt tay cô, bất an mở miệng, nói: "Vân Sở, tôi..." Bốp, Vân Sở giơ tay, một cái tát đánh vào mặt Lam Băng Tuyền, sau đó tránh thoát khỏi trói buộc của anh, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi, thầy giáo, xin tự trọng." Dứt lời, cô coi như không thấy Lam Băng Tuyền đang ngây ngốc, giận dữ xoay người, nhưng không chạy vào sương phòng cách đó không xa, mà là đi nhanh tới toilet nữ. Cái tên Lam Băng Tuyền này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Điều này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, cúi đầu tới trước vòi nước, rửa sạch miệng mình, nhân tiện cũng rửa sạch mặt một lần, Vân Sở mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mở cửa, Vân Sở cố gắng giữ vững tinh thần, trong lòng hết lần này đến lần khác không ngừng tự nhủ nói với chính mình. Vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, cô không cần để ý chuyện của Lam Băng Tuyền, sớm một chút quay về sương phòng tìm Thượng Quan Triệt. Nhìn thấy Thượng Quan Triệt, cô sẽ an tâm hơn. Đúng, cô muốn gặp Thượng Quan Triệt, không biết vì cái gì, mỗi lần tâm loạn không biết làm sao, việc đầu tiên cô nghĩ tới là muốn gặp Thượng Quan Triệt. Nhưng khi cô vừa đi tới nơi, lại gặp được Lam Băng Tuyền ở trước cửa, cùng với Thượng Quan Triệt đang đứng sóng đôi với Lam Băng Tuyền. Đầu mùa hè, ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu xuống ban công, phủ lên trên người đứng ngoài ban công một lớp ánh sáng vàng nhạt. Thượng Quan Triệt cứ đứng ở đó tùy hứng như vậy, vừa tao nhã lại đẹp trai, dường như tất cả ánh sáng mặt trời cũng chỉ làm anh nổi bật hơn, vì làm nền cho vẻ cao quý của anh mà tồn tại. Vân Sơ nhìn anh mặc một bộ quần áo màu tím, quay sang nhìn Lam Băng Tuyền mặc một bộ âu phục màu xanh thẫm, nhớ tới một màn vừa xảy ra, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Giày cao 7 phân kết hợp váy ngắn trang nhã, thoạt nhìn dáng người Vân Sở vừa cao gầy mà lại nhỏ nhắn. Mái tóc dài buộc cao lên làm cho cô trở nên già dặn hơn nhiều, vô hình tạo nên sự quyến rũ mê hoặc rất lớn. Tiếng giày cao gót đi trên nền nhà phát ra những tiếng rõ ràng cộp cộp, làm cho hai người đàn ông đang giằng co trên ban công dừng lại, sắc mặt hơi đổi, gần như là đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Vân Sở. Vân Sở lộ ra một nụ cười nhạt, tao nhã bước tới. Mặc dù vừa mới rửa mặt, nhìn qua cô vẫn có chút mệt mỏi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn xinh đẹp không thể rời mắt. Cô đi tới bên cạnh Thượng Quan Triệt, nhẹ nhàng kéo tay anh, cười khẽ: "Anh Triệt, anh ở đây à? Bác Mộc và mọi người đâu rồi?" "Bọn họ vừa mới xuống máy bay, cũng mệt rồi. Anh đã bảo Tiểu Duệ đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ." Ánh mắt Thượng Quan Triệt dịu dàng nhìn Vân Sở, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cười nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi về thôi." "Ừ." Vân Sở gật đầu, nhàn nhạt nhìn Lam Băng Tuyền một cái, giọng lạnh như băng: "Thế Lam, không còn chuyện gì nữa, em đi trước đây." Vừa dứt lời cũng không để ý tới Lam Băng Tuyền nữa, tay kéo Thượng Quan Triệt hai người cùng nhau rời đi. Nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đáy mắt Lam Băng Tuyền không ngừng tỏa ra những tia lạnh lẽo. Dáng vẻ bọn họ đi chung với nhau thực sự là càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Bắt đầu từ khi nào mà nhóc con vốn không nghe lời như Vân Sở lại trở thành một người rất đặc biệt trong sinh mạng của anh như vậy? Mà mới vừa rồi, Lam Băng Tuyền đưa tay nhẹ nhàng chạm đôi môi gợi cảm của mình, phía trên hình như vẫn còn lưu lại mùi thơm ngát của cô. Mặc dù chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, cũng đủ để cho tim anh run rẩy từng hồi. Chẳng lẽ anh đã giống như Lam Băng Khê nói, anh có tình cảm đặc biệt đối với Vân Sở sao? Trên xe, Vân Sở rất tự giác nhào vào lòng Thượng Quan Triệt,

đồng thời sẽ không để cho người ta bắt được nhược điểm mà giúp họa vào thân thôi. Có cô làm đệm lưng rồi, từ đầu đến cuối cô ta sẽ được an toàn, không phải như vậy sao? Vân Sở vừa thở dài nói tiếp, để lộ biểu cảm thương tiếc làm cho Đường Dịch Phong một lần nữa xúc động. Mà Kim Lan Nhược nghe Vân Sở nói thế cũng cảm thấy có đạo lý, cúi đầu tay nắm chặt ga trải giường, cố gắng suy nghĩ lại nguyên nhân hậu quả chuyện này, cân nhắc lời của Vân Sở là thật hay giả. À Triệt, em mệt rồi, chúng ta về đi thôi. Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, không nói lời nào nhìn Đường Dịch Phong và Kim Lan Nhược, kéo tay Vân Sở từ từ đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi họ đi ra ngoài, Kim Lan Nhược không nhịn được buột miệng nói: cô nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn phân tích những điều này cho tôi thôi sao? Dĩ nhiên không phải, tôi cũng chỉ đang nhắc nhở Kim tiểu thư cái gì nên nói, cái gì không nên nói khi đến sở cảnh sát hoặc đứng trước tòa án mà thôi. Vừa nói cô vừa cau mày. Tất nhiên cô nên chuẩn bị từ bây giờ. Tôi sợ rằng tối nay sẽ có người không kiên nhẫn được nữa, cô nên cẩn thận một chút. Về phần cô muốn đứng về bên nào, tôi sẽ không ép buộc, tự cô suy nghĩ đi. Nếu nghĩ thông suốt rồi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cô. Nói xong, Vân Sở và Thượng Quan Triệt rời đi. Còn Kim Lan Nhược vẫn ngơ ngác ngồi đó, cắn môi tự nhủ: Vân Sở, cô nói như vậy là bởi vì cô có thể giúp được tôi sao? Thật sao? Ra khỏi phòng bệnh, Vân Sở tựa vào bả vai của Thượng Quan Triệt, mệt mỏi nói: anh nói xem, loại phụ nữ như Kim Lan Nhược sẽ tỉnh ngộ chứ? Nếu cô ta còn không tỉnh ngộ, chúng ta nghĩ biện pháp làm cho cô ta tỉnh ngộ, như vậy không được sao? Huống chi còn có Đường Dịch Phong ở đây, chắc chắn cô ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lời của em. Nghe vậy, đáy mắt Vân Sở hiện lên một tia sáng, miễn cũng nói: vẫn là chú hung dữ hơn. Anh nói cũng đúng, chỉ cần Kim Lan Nhược còn sống, nhất định chúng ta sẽ làm cho cô ta phải trả giá đắt vì chuyện lần này. Cô ta nhất định phải còn sống, em yên tâm đi nhóc con, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ là quá khứ. Nói thực, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi như thế này của Vân Sở, Thượng Quan Triệt vẫn có chút không đành lòng. Nói tới nói lui đều là lỗi của anh mà. Vân Sở cũng không biết Thượng Quan Triệt đang suy nghĩ cái gì, chỉ gật đầu có chút mệt mỏi nói: chú, chờ giúp xong chuyện này chúng ta đi chơi có được không? Em không thích những cuộc tranh đấu trong thời gian qua. Đương nhiên Thượng Quan Triệt rất đau lòng cho Vân Sở. Nếu có thể, anh thực sự muốn để cô rời xa sự tranh đấu, mãi mãi bảo vệ cô. Nhưng điều này có thể sao? Không, không thể nào. Nếu cô thực sự cam tâm là một chú chim bị nhốt trong lòng, thì sẽ không từng bước giúp anh trèo lên cao. Vì cô là một con đại bàng nên dũng cảm bay lượn. Cho nên Thượng Quan Triệt hiểu, hiện tại chỉ vì mọi chuyện đã qua nên cô mới muốn ra ngoài chơi, giải sầu một chút, mà không có bảo mình vứt bỏ những quyền lợi đó, cũng là bởi vì cô sẽ không nguyện ý tự mình buông hết tất cả, mà cô lại không biết điều đó. Chỉ là mặc dù Thượng Quan Triệt rất muốn đưa Vân Sở ra ngoài chơi, nhưng chờ sau khi chuyện này xử lý xong, chỉ sợ anh cũng chưa chắc có thể đi được. Một khi thủ trưởng Triệu sụp đổ, cho dù anh không thể lên kế vị, thì trong quân đội cũng sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn. Nhưng nhìn Vân Sở giống như một con mèo lười biếng núp ở trong ngực anh, sao Thượng Quan Triệt có thể nhận tâm từ chối cô chứ? Gật đầu ôm lấy cô, Thượng Quan Triệt cười nói: được, em muốn đến nơi nào, đến lúc đó anh dẫn em đi. Lúc này Liên Thanh Ngôn mặc một bộ áo dài trắng cầm thuốc đi tới, vừa vặn đi qua bên cạnh bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Vân Sở khi dựa vào Quan Triệt, trong mắt tràn đầy tổn thương, nhưng chỉ chớp mắt là hết. Sở Sở, sao rồi? Thân thể không thoải mái sao? Vân Sở mở to mắt, lúc nhìn thấy Liên Thanh Ngôn bình thường hay lạnh lùng, mà giờ hai mắt lại tràn đầy quan tâm, khóe miệng hơi nhích lên. Anh Liên, em không sao. Ngược lại là anh đó, những ngày này bệnh viện bận rộn như vậy, thân thể anh có tốt không? Thân thể của anh đã không sao. Anh thấy tinh thần của em không được tốt, là do những ngày này không ngủ ngon à? Đúng vậy, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, có tương đối nhiều chuyện xảy ra. Nói xong còn có chút tức giận, trừng mắt liếc Thượng Quan Triệt một cái. Nếu không phải là do tên khốn này, sao cô có thể ngủ không ngon chứ? Thượng Quan Triệt lại vô tội nhìn Vân Sở, nắm lấy tay kia của cô, còn như có như không vuốt ve trên người cô, không ngừng quấy phá. Liên Thanh Ngôn nhìn thấy bọn họ đong đưa với nhau thì trong lòng lại khó chịu. Từ lúc nào mà Vân Sở đã đứng chung một chỗ với Thượng Quan Triệt, Anh nhìn ra được Vân Sở thực sự rất thích Quan Triệt, cho nên sau này anh cũng chỉ có thể xem cô như em gái mà đối xử. Cho dù trong lòng kiềm chế, khó chịu, anh cũng sẽ không giống như lần trước làm ra chuyện quá giới hạn kia. Yêu một người không nhất định phải có được cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc thì anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tình yêu vốn chính là đau đớn cùng hạnh phúc. Tuy giữa anh và cô không phải là tình yêu, nhiều lắm cũng chỉ là anh đơn phương yêu cô. Chỉ cần cô sống tốt thì chính là niềm an ủi lớn nhất đối với anh. Nỗi đau khi không có được cô còn kém rất xa so với việc bị cô xa cách. Điền Thanh Ngôn lại trò chuyện thêm vài câu nữa với Vân Sở, sau đó đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn chút do dự nói một câu: Sở Sở, lúc anh gặp Thần Phương, cô ấy có bảo nếu như anh gặp được em thì nói với em tới thăm cô ấy một chút, dường như là có lời muốn nói với em. Được rồi, em đã biết. Cảm ơn anh Liên. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Anh mau đi đi, lát nữa em sẽ đi thăm Thần Phu Nhân. Thấy Liên Thanh Ngôn có chút lo lắng nhìn về cô, Vân Sở cười cười nói. Liên Thanh Ngôn không nỡ nhìn Vân Sở nữa, từ từ quay người rời đi. Liên Thanh Ngôn vừa rời đi, Thượng Quan Triệt dùng một tay kéo Vân Sở vào trong lòng, ôm cô thật chặt. Nhóc con, sau cạnh em luôn có con ruồi bay tới bay lui như thế, như là thấy phiền. Vân Sở đi về phía phòng bệnh của Thần Phương. Qua lâu như vậy, dù đã tra ra được một số manh mối của con trai Thần Phương, nhưng mà thủ trưởng Triệu, người này quá độc ác, giấu đứa bé kia rất tốt. Cho dù là cục trưởng An ra tay, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy mà cũng không tra ra được địa điểm che giấu cụ thể. Chắc hẳn thủ trưởng Triệu cũng biết rằng một khi con trai của Tần Phương được tìm thấy thì sẽ phải chết. Với ông ta mà nói, đây là điều rất bất lợi. Chọc giận Tần Phương đối với thủ trưởng Triệu tuyệt đối không hề tốt tí nào. Cho nên bọn họ vẫn luôn nghĩ biện pháp xử lý chết Tần Phương để tránh tai họa về sau. Nhưng Quan Triệt cũng không hề nói dối. Đã lâu như vậy, thủ trưởng Triệu phái không dưới 100 người ám sát tới. Mỗi lần đều là 4-5 người ăn mặc thành bác sĩ và y tá trà trộn vào, có khi cải trang thành nhân viên bảo vệ đi đến, cũng có khi cải trang là người nhà đến thăm bệnh nhân, lại thêm trực tiếp đánh lén công kích, nhưng chưa một lần thành công. Không thể không nói, cấp dưới của Thượng Quan Triệt đúng là rất mạnh mẽ. Nhìn thấy Vân Sở mở cửa, Thượng Quan Triệt cũng không đuổi theo. Anh biết Tần Phương muốn nói chuyện với Vân Sở, chắc chắn sẽ không muốn có người ngoài nghe được, dù người đó là anh cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của Tần Phương. Cho nên Thượng Quan Triệt đứng trên hành lang, nhìn Vân Sở tiến vào căn phòng kia, liền yên tĩnh đứng ở cửa ra vào chờ Vân Sở đi ra. Vân Sở đi vào phòng bệnh của Tần Phương, nhìn Tần Phương đang ngồi trên giường bệnh yên lặng uống nước ô mai, cười cười. Sắc mặt của Tần phu nhân đúng là càng ngày càng tốt. Khí trời bên ngoài đẹp như vậy, không thể đi ra ngoài thì thật là đáng tiếc. Tần Phương nghe vậy vẻ mặt thay đổi, thở dài một hơi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút mê luyến. Đúng vậy, đã sắp nửa năm rồi. Nói xong, bà lại nghĩ tới đứa con của mình, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc trước sao lại ngốc như vậy, tin vào Triệu Nhược Nghiên, mạo hiểm như vậy. Nếu cô không tham món lời nhỏ đó thì bây giờ cô và con trai vẫn còn rất tốt, vẫn đang hưởng thụ loại hạnh phúc đơn thuần kia. Tần Phương nghĩ lại lúc trước mình ngu muội, trong lòng rất khó chịu, lại nghĩ con trai đến giờ vẫn không rõ tung tích, không biết sống chết, trong lòng lại đau đớn. Vân Sở nhìn sắc mặt thay đổi của Tần Phương, biết là bà ấy lại nhớ tới con của mình, thực sự là thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Thủ trưởng Triệu cũng làm cha làm mẹ, lại dùng con trai của người khác để uy hiếp người mẹ, vẫn một lòng muốn trải qua một cuộc sống tốt với con trai của mình, thực sự là quá mức tàn nhẫn. Mặc dù Vân Sở chưa từng trải nghiệm được tình thương của mẹ, nhưng lại nhìn ra được tình thương của mẹ rất vĩ đại. Cô âm thầm quyết định chắc chắn phải tìm được con trai Tần Phương trở về, giúp hai mẹ con họ đoàn tụ được với nhau. Chỉ là Vân Sở không nghĩ rằng để mẹ con Tần Phương được đoàn tụ lại là cách như vậy. Tần Phương cắn môi, cuối cùng từ trong thế giới của mình đi ra, cúi đầu ngầm chịu đựng hồi lâu mới nói: Vân tiểu thư, trong khoảng thời gian này dường như người bên thủ trưởng Triệu đã không còn động tĩnh. Tôi lo lắng không biết con trai tôi có gặp nguy hiểm gì không, hy vọng các cô có thể mau chóng tìm được nó. Đương nhiên Vân Sở biết phải nhanh lên một chút, mỗi ngày cô đều muốn người của nhỏ Triệu nhanh chóng sụp đổ. Nhưng tìm người không phải là một chuyện dễ dàng. Cục trưởng An cùng Thượng Quan Triệt đều phái ra không ít người. lại cũng chỉ tra được rất có thể đứa bé kia đã bị thủ trưởng Triệu mang ra nước ngoài mà thôi, còn những cái khác lại không tra ra được. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Thần Phương không chịu nổi, mà Vân Sở cũng sẽ nhanh chóng không chịu nổi. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, vì mau chóng muốn lật đổ thủ trưởng Triệu, không để chuyện này trở thành trở ngại của Thần Phương, Vân Sở nhất định phải nhanh chóng ra tay. Nghĩ như vậy, Vân Sở gật đầu. Tần phu nhân, bà cũng biết so với bà chúng tôi còn sốt ruột hơn, nhưng thủ trưởng Triệu là con người xào trá, con của bà cũng không dễ dàng tìm ra. Tôi cũng chỉ có thể nói chúng tôi sẽ nhanh chóng cho bà đáp án. Bây giờ đã xác định được vị trí đại khái của con trai bà, nếu như có thể, phiền bà cung cấp thêm một số tin tức liên quan đến con trai bà được không? Ví dụ như ảnh chụp các thứ mà con trai cô yêu thích. Tần Phương cúi đầu, hồi lâu mới lấy được một bức ảnh chụp từ trong ngực ra đưa cho Vân Sở. Ngày xưa nó rất nghe lời, thích ăn đồ chua cay. Cái mông bên phải còn có vết bớt nhỏ. Trừ điều đó ra, nó còn có một tấm lòng nhân ái, rất thích những con thú nhỏ. Vân Sầu nhìn tấm ảnh, trên đó là một đứa trẻ 5 tuổi, cười tươi như ánh mặt trời, hồn nhiên ngây thơ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao những người kia có thể xuống tay được? Bà yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được. Từ phòng bệnh của Tần Phương đi ra, Vân Sầu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thượng Quan Triệt đang đợi cô ở bên ngoài, nhào vào trong lòng của anh, ngẩng đầu lên cười nói: "Chú, chúng ta tới cục cảnh sát một chuyến đi." Thượng Quan Triệt gật đầu, dẫn Vân Sở tới cục cảnh sát. Sau khi mang những tư liệu hữu dụng cho cục trưởng An, lại cùng cục trưởng An phân tích những tin tức đã tra được, xác định mục tiêu là nước mờ mà 2 tháng trước Triệu Nhược Nghiên đã từng đi tới. Từ cục cảnh sát đi ra, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt không trở về nhà, mà đi thẳng đến quân đội của Thượng Quan Triệt. Mở máy tính của Thượng Quan Triệt ra, Vân Sở ngồi trong lòng của Thượng Quan Triệt, ngón tay gõ lên bàn phím thật nhanh, sau đó cắm một cái USB vào máy tính, cắn môi, 10 ngón tay như bay gõ nên những âm thanh êm tai trên bàn phím. Thượng Quan Triệt yên tĩnh để Vân Sở ngồi trong lòng anh, cầm dựa lên bả vai cô, nhìn bộ dáng cau mày chăm chú bận rộn của cô trước máy vi tính, trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời cô đã nói khi uống say. Giờ phút này đột nhiên Thượng Quan Triệt cảm thấy cô thực sự không hề giống Vân Sở, hoặc là nói không giống con gái của Vân Ngạo Thiên. Cô nói cô từng ở trong quân doanh, đương nhiên lại không tin, nhưng cũng đã từng tự tay điều tra quân đội mà cô từng nói đến. Quả nhiên trong bộ đội đó có tra được một người tên là Vân Sở, chỉ là người kia đã sớm chết trẻ hơn nửa năm trước. Thượng Quan Triệt không biết người kia có phải là Vân Sở bên cạnh hay không, cũng không biết tại sao Vân Sở từ một lính đặc chủng 25 tuổi lại biến thành một cô nhóc mới 17 tuổi. Nhưng anh vẫn nói câu nói kia, chẳng cần biết cô là ai, anh đều sẽ không buông cô ra, tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi anh. Vân Sở gõ lên bàn phím thật nhanh, không phát hiện ánh mắt thâm thúy của Thượng Quan Triệt ở sau lưng, chỉ chuyên tâm đặt lực chú ý lên máy vi tính. Khoảng 10 phút sau, trên trán Vân Sở đã diễn ra một tầng mồ hôi mỏng, con ngươi chăm chú lại càng thêm thâm trầm, toàn thân đều tản ra hào quang sáng chói, làm cho người ta không mở mắt ra được. Thượng Quan Triệt nhìn cô thật chăm chú, nhìn cô chăm chỉ làm việc, rất chuyên tâm, coi trời bằng vung, giống như cả thế giới đều chỉ còn những số trước mặt. Ánh mắt anh thật sâu, luôn cảm thấy anh chưa từng sở hữu một Vân Sở như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của cô. Không biết thế nào, đột nhiên Thượng Quan Triệt lại ăn dấm. Chẳng lẽ anh còn kém xa so với những công việc trước mắt này? Một khi làm việc là đều ném anh qua một bên, cảm giác này thật đúng là khó chịu mà. Lại 5 phút nữa trôi qua, khóe miệng Vân Sở mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nhả môi ra, một phát bắt lấy tay của Thượng Quan Triệt, nói: "Được rồi, A Triệt, có thể rồi." Giờ phút này, toàn thân Vân Sở đều tản ra ánh hào quang, ánh sáng để cho người khác không thể coi nhẹ, làm cho ánh mắt của Quan Triệt không khỏi si mê. Đương nhiên, si mê như vậy cũng chỉ một lúc, anh lấy lại tinh thần, nhìn những văn kiện lít nha lít nhít trên máy vi tính của mình, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động. Anh ôm thật chặt Vân Sở, hôn gò má của cô, nói: "Nhóc con, em thật giỏi. Biết em lợi hại chưa?" Thượng Quan Triệt mở những văn kiện kia ra, xem từng phần một, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. "Nhóc con, em còn như là bảo bối của anh." Thượng Quan Triệt copy lại những tài liệu đã được chỉnh sửa tốt kia, tự sắp xếp máy vi tính của mình một lúc, lúc này mới ôm Vân Sở,